Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 4 năm 2013. Chúng ta còn một cái phần nhỏ của chính bất tự tập yếu, là chúng ta rút lại trong tất cả những cái pháp bất thiện, con đường hiển lộ của nó là nó hiển lộ ở nơi ý. Ý trong tâm của chúng ta khởi lên, đó là những cái pháp bất thiện như tham, sân và si. Và những cái này nó hiện ra nơi khẩu và nơi thân với nhiều dạng khác nhau, nhưng chúng ta có thể tóm lại, rút gọn lại, tức là các cái pháp ô nhiễm thuộc về tham, sân, si. Và tham, sân, si nó là một cái chùm bất thiện của 12 cái tâm bất thiện đây, nó phối hợp với là 14 sở hữu bất thiện đây. Thì khi nó hiển lộ đó, nó sẽ hiển lộ đầu tiên ý tham sân si. Nó đi ra con đường khẩu thì bốn cái điểm chánh yếu của nó đó là nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thô lỗ, nói lời phù phiếm. Và nó hiện ra thân của nó là trộm cắp, là hành dâm, là sát sanh, đa dạng nữa, nhưng mà chúng ta có thể tóm gọn lại đó. Cho nên đây là cái 10 cái pháp bất thiện căn bản. Và như vậy khi chúng ta đó là thọ cái ngũ giới thì chúng ta cũng có nghĩa là ngăn ngừa 10 cái pháp bất thiện căn bản này phát sinh lên trong tâm. Đây là 10 pháp căn bản nhưng mà cũng là cốt lõi. Và nếu chúng ta trong sạch được tất cả những cái pháp này thì đó là cái con đường tiến hóa của chúng ta về mặt tâm linh. Còn nếu không đó thì chúng ta sẽ lẫn vẩn hoài ở trong các cái pháp bất thiện này. Và lần trước đó chúng ta có nói đến phần thân trước, thì chúng ta có nói là cái sát sanh, cái trộm cắp. Và hôm nay cái phần thứ ba thì chúng ta nói đến cái tà dâm. Nói cho chính xác đó thì tà dâm nó chỉ là một phần, nó chỉ là một phần nhỏ của cái chính yếu là tà hạnh trong dục lạc. Cái chữ hạnh này á, có nghĩa là hành. Hành có nghĩa là tạo tác, làm ra, tạo tác. Chữ tà này á, là nó lệch lạc, sai quấy, gọi là tà. Đây chúng ta xem đây, chúng sanh ở trong cõi dục thì dùng các cái căn của mình á để thỏa hưởng những cái dục lạc thuộc về thế gian này. Những cái dục lạc đó do mắt thấy, do tai nghe, do những cái mùi mà chúng ta tiếp cận, do những cái vị mà tiếp xúc ở nơi lưỡi, do cái thân xúc chạm, và cuối cùng là tất cả những gì khởi lên trong tâm ý mà làm thỏa mãn những chúng sanh đó. Thì cái đó là chúng sanh thọ hưởng những cái dục lạc từ đây, thông qua các căn này mà tiếp nhận những cái dục lạc của mình. Nhưng mà khi những cái dục lạc này đó nó được tiếp nhận như vậy đó, mà nó đi đến cái chỗ sai lệch, đây là con đường chân chánh của nó. Con đường chân chánh của nó là đáp ứng được cái căn bản của đời sống, căn bản về cái đời sống ăn mặc ở bệnh của mình, nó là cái căn bản phải có, thì đó là chân chính. Còn nếu đi lệch thì nó đi bằng cái con đường thọ hưởng, nó đi bằng cái con đường đắm chìm trong thọ hưởng, say mê trong thọ hưởng. Thì cái này á, để thọ hưởng những cái dục lạc như thế này là đi đến cái sai lệch. Cho nên khi mà chúng ta nói tà dâm á, thì tà dâm nó chỉ là một phần đấy thôi. Nhưng mà tại sao tà dâm lại là làm cái tiêu biểu? Là bởi vì khi một người mà thọ nhận cái tà dâm Thì giữa cái người nam người nữ đó là tất cả lục căn đều bị ô nhiễm hết, toàn bộ. Cho nên lấy nó làm cái biểu tượng. Và cái tà dâm đó là một cái thứ dục lạc mà thấp hèn nhất trong tất cả những cái dục lạc thế gian mà chúng sanh đắm chìm trong đó. Cho nên lấy nó làm tiêu biểu. Đó, cái tà dâm này có người bị, có người không bị. Nhưng mà tà hạnh trong dục lạc là không có ai không bị cả. Thì chúng ta thử kiểm lại trong cái mà tà hạnh trong dục lạc đó, thì chúng ta mắc ở cái điểm nào thì chúng ta sẽ điều chỉnh ở cái điểm đó. Bây giờ chúng ta nói cái phần mà trong các cái, trong cái về giới đó là hay nói về cái tà dâm này, thì chúng ta nói đến các cái chi phần của tà dâm. Nó có thứ nhất là bốn cái chi phần. Cái chi phần thứ nhất á là cái đối tượng đó không được phép quan hệ về tình dục mà lại quan hệ về tình dục, thì cái đó là tà dâm. Thứ hai đó là có cái tâm, cái tâm ưa thích, cái tâm tham muốn là được cái quan hệ tình dục đó. Yếu tố thứ hai. Và yếu tố thứ ba đó là dùng cái sức lực của mình để mà thực hiện cái quan hệ tà dâm này. Cái thứ tư là có sự thỏa thích trong mối quan hệ nam nữ. Đó là bốn cái chi phần mà người nào đó có đầy đủ bốn cái chi phần này trong mối quan hệ nam nữ thì đó là tà dâm. Thì trong các cái đối tượng mà không được phép quan hệ tình dục đó, thì cái người ở thế gian đó có được phép cái quan hệ tình dục này đối với chồng vợ chính thức. Nhưng mà chồng vợ chính thức đó không phải bất cứ lúc nào cũng có quan hệ chân chính, mà chồng vợ cũng có tà dâm. Thí dụ như người vợ trong thời kỳ thai sản vừa mới sanh con, người đàn bà bị bệnh, bị kinh nguyệt, hoặc là có tâm trạng không vui, nhưng mà cái người chồng có cái thái độ bắt buộc, áp bức, khống chế vân vân, thì đó là tà dâm. Hoặc là giữa chồng với vợ mà cái mối quan hệ đó không phải đó là để thể hiện một cái tình cảm thương yêu, mà đó chỉ là một cái sự thọ hưởng dục lạc. Và cái thọ hưởng này đó nó cũng biểu hiện ra bằng cái hình thức là khi có con, cái người vợ có thai đó, thì chính chồng vợ đều đồng ý phá thai. Cho nên là cái sát sanh đó bắt nguồn từ cái tà dâm trong chồng vợ, chứ không phải là chồng vợ được cái mối quan hệ chân chánh như vậy mà lúc nào cũng có thể chân chánh được. Cho nên là những cái chi phần này nó khởi sanh lên đó, thì nó hiển lộ rõ ràng là nơi mình có cái phạm cái này hay không. Và khi mà phạm cái này đó, tùy theo cái mức độ mà tác hại do cái việc này gây ra. Và dĩ nhiên nó không phải chỉ riêng có hai cái người tà dâm đó, mà cái mối quan hệ của những người xung quanh đó. Như người đàn ông đã có gia đình, một người đàn bà có gia đình, hay là người đàn bà có gia đình, người đàn ông chưa có gia đình, hoặc là người đàn ông chưa có gia đình, người đàn bà có gia đình nhưng mà không có được phép, không có chính thức với nhau đó, thì những cái hậu quả mà gây ra do cái mối quan hệ đó mang đến thì tùy theo mức độ, thì cái mức độ của tà dâm là có thể dẫn đi đến địa ngục. Nếu như trường hợp đó gây nên cái sự chết chóc, gây nên cái sự tan vỡ gia đình, cái chuyện đó làm cho những cái người con cái hoặc là trong cái dòng họ đó là người ta đi đến cái chỗ mà người ta tuyệt vọng trong cái đời sống và sanh ra nhiều cái chuyện không hay, thì cái hậu quả đó do hai cái người gian dâm đó phải gánh hết. và cái ngục tối đó cũng rất khó mà đi ra. Và nếu như cái sự ưa thích này nó trở thành một cái sự say đắm, một cái sự đắm chìm, thì cái người này không phải mang trong cái kiếp này mà sẽ mang đi rất là nhiều kiếp, và nó trở thành như một cái nỗi khao khát không có ngừng lại. Và như vậy tất cả những cái gì mà tà hạnh trong dục lạc đều có thể đưa đến ác nghiệp. Ác nghiệp với nhiều hình thức khác nhau. Ngay cả quý vị thấy là người ta chỉ muốn ăn uống thôi mà cái ăn uống cũng đưa đến ác nghiệp. Không phải ta ăn để cho có sức khỏe, không phải vậy. Người ta tầm cầu cái món ăn đó để mưu tính những cái chuyện khác. Thành ra quý vị thấy người ta giết hại, muốn ăn ngon, muốn ăn như ý muốn, và đưa đến sự sát sanh. Và ngay cả đó, để thỏa mãn cho cái sự ăn uống người ta đó, thì cũng có khi là người ta có thể đưa đến giết người một cách rất là đơn giản. Như lần trước trong lớp này sư cô cũng có kể cho quý vị nghe, có một cái cậu trẻ trẻ đó giết người rất là lạ. Tức là thấy một cái em bé nữa, nó đeo cái khoen tay thôi, thì cậu này là muốn có tiền để ăn chứ không có muốn cái gì hết. Thì giết cái đứa nhỏ chết, lấy cái đôi khoen, bán được 100 mấy chục ngàn để ăn một tô phở, rồi ăn cái đồ lặt vặt đó. Thì lúc bắt được thì cái số tiền còn dư ở trong túi. Hỏi tại sao giết cái em nhỏ đó, thì nó nói rằng nó cần tiền, tại vì nó muốn ăn cái tô phở đó và muốn có tiền để ăn những cái thứ khác, cho nên là giết chết cái đứa nhỏ đó để lấy đôi bông tai. Thành ra chính cái tà hạnh trong dục lạc này đó là dẫn dắt chúng sinh đi đến thoái đọa. Vì vậy mà chúng ta ngay cả đọc sách về Nho giáo đó, thì nhà Nho cũng khuyên chúng ta nên có cái tri túc, tức là biết đủ, vừa đủ cho cái đời sống của mình là hạnh phúc, là an vui nhất. Còn nếu chúng ta đi quá khỏi cái vừa đủ là chúng ta bắt đầu đi vào con đường lệch lạc. Thành ra nếu có phước thì chúng ta đó có cái nhà đẹp, có cái áo đẹp, có cái xe đẹp, có những cái thức ăn như ý muốn, thì đó là phước, thì quý vị hưởng không có vấn đề sai trái trong đó. Nhưng mà bám vào trong đó và nghĩ rằng mình ở cái chuẩn phải được như vậy, và mình tầm cầu như vậy trong mọi hoàn cảnh như vậy, thì cái đó là cái sự lệch lạc. Có những người nói rằng tôi về mà ngồi trên cái ghế vậy sao, tôi về mà ở trong cái nhà này sao, phải nằm cái chỗ này sao, phải ăn thức ăn này sao, phải tiếp cận những người như thế này sao. Người ta tự đặt mình vào một cái vị trí quá cao, là do người ta thọ hưởng, người ta có cái phước báo, người ta nhận cái phước báo đó, và người ta ngỡ rằng những cái phước báo đó là cái quyền sở hữu vĩnh viễn của người ta. Như vậy thì người ta đi đến cái chỗ tổn hại cho mình và có thể tạo ra những cái ác nghiệp. Đó là chúng ta lướt qua cái phần mà tà dâm, hay còn gọi là tà hạnh trong dục lạc. Thì cái này trong cái tu tập hàng ngày đó, thì đây là cái cách mà chúng ta đó là hành trì để trong cái pháp Phật và cái tu đó, thì ngoài cái chữ tri túc ra, thì quý vị còn nghe tới một cái từ ngữ mà trong kinh sách Phật hay nói đó là thu thúc lục căn. Đây 6 căn này, chúng ta thu thúc lại. Nói chung thôi, chúng ta nói chung để khi nào mà giảng tới cái phần này đó, cái phần mà về cái hoạt động của những cái dòng tâm thức này đây đó, thì sẽ nói rõ hơn. Và hôm nay chúng ta nói cái thu thúc lục căn á, đây là các căn của chúng ta: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tất cả nó là 6 căn. Thì cái thu thúc lục căn á là tất cả các cái cảnh này khi nó trổ sanh mà nó khả ái khả hỷ, tức là những cái cảnh nó trổ ra đó, là nó làm cho mình nó cảm thấy là vừa lòng đẹp ý. Những cái tốt đẹp, những cái phước lành mà nó trổ ra mà làm cho mình vừa lòng đẹp ý thì gọi là những cái cảnh khả ai khả hỷ. Và khi chúng ta tiếp nhận cái quả lành này, cái đối tượng khả ái khả hỷ này, thì chúng ta tiếp nhận nó như là chúng ta tiếp nhận một cái phước báo. Và chúng ta hiểu rằng dẫu là phước hay họa gì á, nó đến rồi nó cũng đi. Chúng ta hiểu vậy. Và xin nói lại là cái thu thúc lục căn đó, là khi mà các căn của chúng ta đó tiếp xúc với những cái đối tượng của nó, tức là sắc thanh hương khí vị xúc pháp, mà nếu như những cái cảnh này khả ái khả hỷ, có nghĩa là những cái cảnh vừa lòng đẹp ý, những cái quả tốt lành, những cái phước báo mà trổ sanh làm cho mình hoan hỷ, làm cho mình vui vẻ, thì mình cũng là tiếp nhận nó và hiểu rằng đây là cái quả lành nó đến rồi nó đi. Cũng như tất cả sự bất hạnh của mình phát sanh là những cái cảnh không khả ái khả hỷ. Những cảnh không khả ái khả hỷ tức là những cái cảnh mà mình gọi là nghịch cảnh, mình gọi là những cái bất hạnh cho mình, hoặc là những cái mà nó tệ hại, nó xấu, nó không có vừa ý, không có đẹp lòng, làm cho mình khó chịu, làm cho mình bực bội. Thì cái này nó cũng không làm cho cái người mà phải nhận những cái quả không lành của mình á đi đến cái sự suy sụp về tinh thần, hoặc là đưa đến một cái sự hiềm thù, sự hiềm khích. Không phải vậy, mà chúng ta phải biết rằng quả nào cũng vậy. Quả thiện lành thì nó đến rồi nó đi, cho nên chúng ta không có níu giữ lại, và không có bằng mọi cách đó để níu giữ cho nó lại, để mình thọ hưởng lâu dài. Bởi vì nếu như mình níu giữ trở lại và mình muốn được thọ hưởng lâu dài thì cái sự thật là nó đến rồi nó đi, thì mình sẽ cảm thấy mất mát, cảm thấy đau khổ và cảm thấy hụt hẫng trong cái đời sống. Cái này chúng ta nói thì ai cũng hiểu và nghe thì rất là dễ dàng, nhưng mà trong thực tế đó, để giữ được cái sự thu thúc nơi mình, giữ được sự bình yên nơi mình đó, thì cái điều đó cực kỳ khó khăn. Thí dụ như mình biết là như vậy, nhưng mà cái người thân của mình mất đi đột ngột quá, hoặc là bản thân mình phải đối diện trước cái chết một cách đột ngột như thế này thì cũng chịu không nổi. Hoặc là nhà mình đang ở như thế này, đột ngột có một cái gì xảy ra đó, cái nhà nó không còn lửa chẳng hạn, quả hoàng nó thiêu đốt hết, thì không có ai có thể là gọi là bình thản được cả. Hiếm lắm, cực kỳ hiếm. Nhưng mà chúng ta học, chúng ta biết vậy, để khi chúng ta đối cảnh đó, chúng ta quán nhân quả, để cho cái tâm của chúng ta đó nó được giữ được, nó lui sụp được những cái gọi là những cái cú sốc này, những cái khủng hoảng này đó, là nó không có tăng lên và nó không có dùi dập chính ta, mà chúng ta có thể là điều phục nó lần lần, điều phục nó lần lần, rồi bình tâm lại, rồi lại bắt đầu từ con số 0. Người Việt Nam chúng ta thì sống trong cái cảnh chiến tranh, rồi hậu chiến tranh thì có những người đó đang có đầy đủ những cái sở hữu về phước báo trong tay, phút chốc không còn gì nữa. Thì quý vị đã nhìn thấy đó, có những người tự giận mà chết, có những người điên khùng, nhưng có những người bắt đầu lại con số 0 vững chãi như thường. Chứ không phải ai cũng bị những cái nghịch cảnh đó, nó dùi dập cho đến tận cùng, không phải. Tất cả là do cái nhìn của chúng ta, do cái quan niệm sống của mình, do cái mình đối cảnh đó, mình biết chấp nhận những cái gì đang diễn ra, mình tiếp nhận cái tốt, cũng không có quá dồ dập, mà cũng không có quá thiết tha, và cũng không có nghĩ rằng nó sẽ là sở hữu của mình mãi mãi. Ngay cả cái người thân với mình, đừng có nghĩ người ta rồi cũng sẽ là thương yêu mình như người ta đã nói. ngay cả con cái của mình nó cũng đừng có chờ đợi rằng là nó cũng sẽ thương yêu và nó cũng sẽ là một cái đứa con có hiếu đối với mình. Đừng nghĩ như vậy. Tất cả đều là nhân quả. Có cái lúc nào đó thì nó thật là hiếu thành, nhưng mà có lúc nào không phải như vậy. Và cũng đừng bao giờ nói rằng đó, trước đây con tôi có hiếu mà bây giờ tại vì nó nghe lời A, B, C gì đó, đừng có nghĩ vậy. Đừng nghĩ vậy. Cái nhân duyên nó đến đây không còn nữa. Cho nên nó không còn. Không còn là không còn. Khi nào nó rẻ là nó rẻ. Hôn nhân mà chung sống với nhau cũng vậy, ngã đến cái ngã rẻ của nó là nó phải rẻ. Còn vậy nếu mình níu kéo thì mình phải chấp nhận nhiều cái thứ mất mát trong cái nội tâm của mình, và đặc biệt là sự mất mát về huệ mạng. Bởi vì mình đây thiếu sáng suốt, cho nên mình lưu giữ, mình níu kéo những cái không thể lưu giữ, không thể níu kéo được. Và như vậy sự bất hạnh nơi mình sẽ kéo dài. Giống như người ta nói là giữ cái xác mà không có cái hồn. Nhiều người vì sĩ diện muốn giữ xác không cần hồn. Có những người vì yếu đuối quá cho nên muốn giữ xác không cần hồn, cho nên nắm lấy cái xác đó mà đau khổ suốt cả một cái cuộc đời của mình. Những cái đó là những cái đó là chúng ta phải tỉnh táo. Và để biết rằng đó là trong cái tu tập của mình đó, mình chưa có hành trì cái tri túc, mình chưa có hành trì cái thu thúc lục căn, và mình chưa có đi sâu vào trong nhân quả. Hiểu rằng tất cả những gì chúng ta có và không có, nó trong tích tắc, trở qua trở lại tích tắc, nhanh chóng vô cùng. Mạng sống của chúng ta vậy, có đây tích tắc không còn nữa. Không ai có thể nói trước được rằng đó là mình sẽ ra đi như thế nào. Chúng ta chỉ biết sáng chúng ta mở mắt ra còn sống thì chúng ta còn sống đây. Và bây giờ còn sống tới chút nữa thì hay chút nữa, mà qua một chút nữa nó có thể không còn. Chúng ta tập như vậy để quen đi, để không có tựa vào đâu là chắc chắn, không có bám vào đâu chắc chắn. Chúng ta chỉ nương gá mà thôi, nương vào thôi. Cũng giống bây giờ mình cần phải kéo một cái gì đó để mà mình di chuyển nó đi, thì bây giờ mình tựa vào trong cái gốc cột này để thêm một cái sức mà mình di chuyển cái vật mà mình cần di chuyển, thì cái đó là mình nương tựa vậy. Chứ không có ai dạy dột cho đến nỗi mà lấy cái sợi dây rồi cột mình vào trong đó, rồi lấy keo dán mình trong đó, lấy đinh đấm mình trong đó, không có ai dạy dột đó. Nhưng mà cái tâm thức chúng ta khi dạy dột, khi vô minh, thì chúng ta đó là cột chặt cái cuộc đời của mình vào những người khác. Chúng ta đồng quá cái cuộc đời của mình vào cái đối tượng mình thương yêu, chứ chúng ta không có nương gá. Nếu chúng ta hiểu nương gá với nhau để mà chúng ta có thể đóng cái vai trò, mà cái vai trò này đó chúng ta biên diễn cho mình đó, là chỉ có những cái pháp thiện lành được phát sanh mà thôi. Và cái đời sống trong luân hồi bao giờ chúng ta cũng có những cái mối dây quan hệ chằng chịt với nhau. Nhưng mà nếu chúng ta đừng có dùng nó như những cái sợi dây thần thúc, mà chúng ta coi nó như là chúng ta cần phải cầm nắm, cần phải kết nối để mà tạo nên một cái đời sống tốt đẹp, thì khi cần mở cái mối nối này ra, khi cần buông cái tay ra là chúng ta hết sức nhẹ nhàng. Và cái này không phải chúng ta hiểu mà chúng ta thành công được, mà chúng ta phải tập từ chút một. Nhất là trong những cái mối quan hệ nào mà nó làm cho chúng ta động tâm nhiều nhất. 5-7 đứa con, cái đứa nào mà làm chúng ta thao thức nhiều nhất đó, thì chúng ta hãy coi chúng ta đã cột cái mắt xích với nó đối như thế nào để chúng ta mở lòng ra. Bất cứ ai mà nhất cử nhất động của người đó đều làm cho cái tâm của chúng ta rúng động hết á, thì chúng ta phải xem xét. Bởi vì nó rúng động nhiều nhất có nghĩa là cái sợi dây thần thúc đó cột chặt nhiều nhất. Và cái này là cái mà chúng ta đã cần phải xem xét lại để mà chúng ta đó gọi là tri túc, thu thúc lục căn. Không có ai là tất cả cuộc đời chúng ta đâu. Tại chúng ta dại dột, chúng ta nghĩ rằng đó cái này là tất cả cuộc đời tôi, cái này tùy theo mỗi người. Có người coi người hôn phối là tất cả, có người coi con cái là tất cả, có người coi công danh sự nghiệp là tất cả, có người coi tiền bạc là tất cả, vân vân. Mỗi người một cách khác nhau, hoặc là một người nhiều đối tượng. Nhưng mà dẫu cho quý vị có gộp hết tất cả đó lại đó thành cái đối tượng tất cả của mình thì cũng không có gì tất cả. Tất cả đều là những cái phụ tùng trong đời sau. Những cái đó để lại dễ dàng, mà những cái đó không có mang theo. Cho nên trước những cái quả trổ xanh, dẫu là tốt đẹp cũng không bắn dưới rồi. Dẫu cho nó là bất hạnh cũng không có cái sự đối đầu, cái sự đánh ngược trở lại, cái sự phản pháo trở lại mạnh mẽ, không cần thiết cái điều đó. Chúng ta tập quan sát, chỉ quan sát mà thôi, để thấy trong tâm của mình, để thấy cái sự kiện nó diễn ra, cái hoạt động nhân quả của nó như thế nào. Và chỉ có những cái cách thức như vậy đó thì chúng ta mới giữ được cái trạng thái quân bình của tâm. Và khi giữ được sự quân bình đó thì chúng ta đang hành trì cái tri túc, chúng ta đang hành trì cái thu thúc lục căn. Ở đây là nói dối hoặc là lừa dối. Thì nói dối là nói cái điều không thật, nhưng mà cái tâm mình đó muốn cho cái người nghe đó hiểu cái điều không thật này là thật. Quý vị thấy hai cái chặng không? Tức là đây là sự thật, mà mình không có nói cái sự thật đó, mình nói sai sự thật đó, nhưng mình muốn cái người khác đó hiểu cái điều mình nói sai là sự thật, còn cái sự thật, đúng sự thật của nó thì mình giấu đi. Thì cái đó là cái lừa dối, cái đó là cái lừa đảo, cái diễn ra trong cái nội tâm của chúng ta là như vậy. Mình muốn người khác hiểu cái điều nói sai của mình là sự thật, còn cái sự thật đích thực thì mình che giấu đi. Thì khi nó thể hiện như vậy, không phải duy chỉ bằng lời nói, mà nó có cái điệu bộ, nó có cái cử chỉ. Thí dụ như bây giờ cái người khác nói vậy, hay là mình biểu lộ bằng cách đó là mình lắc đầu không tán thành, hoặc là gật đầu tán thành, hoặc là mình khoát tay, hay mình đặt tay xuống, vân vân. Thì điệu bộ cử chỉ nó cũng có thể là những cái hành vi mà nói lên cái sự dối trá đó. Hoặc là viết sách, viết báo, gửi thư, nhắn tin, hay là phát trên đài phát thanh, đài truyền hình, hoặc là thông tin ở những nơi công cộng. Thì tất cả những cái điều đó là những cái mà người ta có thể phát tán dưới cái đa dạng của cái khẩu nghiệp. Bây giờ chúng ta nói đến các cái chi phần của khẩu nghiệp. Chi phần của khẩu nghiệp thứ nhất á, là cái người mà tạo nên cái nói dối, cái lừa dối đây á, là biết cái điều đó là không thật, biết cái vật đó là không có, vật đó là điều không thật, vật không có. Cái thứ hai nữa là cái tâm nghĩ tới cái sự lừa dối. Và cái thứ ba là cố gắng lừa dối bằng lời nói hoặc bằng điệu bộ cử chỉ. Tức là có dùng cái sức của mình để lừa dối bằng lời nói hoặc cử động. Cái thứ tư là làm cho cái người khác đó nghe, biết và tin theo cái điều lừa dối đó. Vậy là nó có sáu cái hình thức mà chúng ta thấy đây. Thứ nhất là không thấy thì nói là thấy, không nghe mà nói là nghe, không có tiếp xúc mà nói là có tiếp xúc, không biết mà nói là có biết. Hoặc là cái vật đó mình không có mà mình nói là có, cái vật đó mình có mà mình nói không có, vân vân. Thì đó là những cái cách thức mà nó là dối. Thì cái quả nói dối cũng rất là đa dạng, nhưng mà trước mắt đó là cái người mà nói dối đó, cái hậu quả của nó là người ta không tin mình nữa, mất cái niềm tin với người khác. Và khi mà mình không có được người khác tin tưởng nữa thì quý vị thấy là cái đời sống của cái người này đó, nó rơi vào nhiều cái sự khó khăn. Đi đâu làm việc gì mà dẫu cho mình có thành tâm thành ý đi nữa thì người ta nói người này không có tin được, chớ tin. Bao nhiêu đó là mình không có bám rễ được vào trong cái đời sống, không tạo được một mối quan hệ tốt rồi. Đứng về mặt sắc pháp đó, thì nếu như người này đó là cái trở thành có cái bệnh lừa dối đó, thì về sau sinh ra với bất cứ là một cái dạng chúng sinh nào đó thì cái miệng rất là thối. Ngay cả sinh ra làm quỷ như vậy, những cái loại ngạ quỷ đó, thì cái miệng mồm nó rất là thối. Sinh ra làm người cũng vậy, thối miệng. Sinh ra con vật nào cũng vậy, là thối miệng. Nhưng mà có những cái trường hợp mà có cái sự nói dối mà nó không có phạm vào trong cái giới nói dối. Thí dụ như có một câu chuyện là một cái quỷ dạ xoa đó, nó đến muốn ăn thịt một cái vị Bồ Tát. Dĩ nhiên trong cái Bồ Tát mà chúng ta nói đây đó là những cái người phàm nhân mà muốn hành những cái hạnh lành, cho nên là phát tâm hành cái hạnh lành thì gọi là một cái vị Bồ Tát. Thì khi mà cái dạ xoa này muốn ăn cái vị Bồ Tát này á, thì vị Bồ Tát này nói là chớ có ăn thịt của ta, vì trong người của chúng ta đó là có khí giới. Thì dạ xoa nghe Bồ Tát nói là trong người của Bồ Tát có khí giới, thì dạ xoa thụt lùi không dám ăn và sau đó bỏ đi. Thì thật ra trong mình của Bồ Tát không có khí giới nào cả, nhưng mà Bồ Tát nói phân nữa, cái khí giới của Bồ Tát là trí tuệ, nhưng Bồ Tát không có nói rõ, không có nói đầy đủ, chỉ nói trong người ta có khí giới. Tức là ý Bồ Tát nói rằng là ta là cái người có trí tuệ, nhà ngươi không có dễ gì mà có thể tóm ta được để ăn thịt đâu, nhưng mà nghe nói trong người có khí giới thì là dạ xoa nó sợ cho nên nó thụt lùi. Thì cái nói dối đó, cái nói mà không có hết cái sự thật đó, thì cái điều đó không có phải là tội, không có tội. Hoặc ngay trong cái đời thường đó là chúng ta có cái cách nói mà nó không phải nói sự thật mà nó là nói tránh, thì nó không có phạm vào trong cái giới nói láo. Người ta mới kể vậy. Có một cái trường hợp đó là cái thời mà gọi là Tây đó, bố ráp đó, thì nó đi ruồng bắt những cái người mà làm quốc sự. Thì có một người làm quốc sự đó bị Tây nó bố ráp thì bắt. Thì cái người này mới chạy. Thì khi mà chạy ngang đó thì thấy một cái vị sư đang đứng đó, thì mới nói thầy ơi cứu con, bởi vì Tây nó rượt nó bắt con, nó bắn con chết. Thì thầy mới nói rằng thôi con vô cái chỗ này á, chung ở trong cái chỗ đó trốn đi. Rồi đó là thầy đi qua đi lại đó, thì thầy mới dòm ngó coi cái tụi Tây đó nó tới chưa. Thì khi nó rần rần nó tới đó thì thầy liền ngồi xuống, thầy giống như hành thiền. Thì khi nó tới đó thì nó mới lôi thầy dậy, nó mới kêu này ông sư, nãy giờ ông có thấy cái người nào chạy ngang qua đây không? Thì vị sư đó mới nói rằng kể từ hồi mà tôi ngồi xuống đây tới bây giờ đó thì tôi không có thấy ai đi qua hết. Thì vị sư đó cứ tiếp tục ngồi, thì nó không có bắt bẻ được, và nó không biết đâu tìm hết rồi. Bởi vì ông nói kể từ khi tôi ngồi xuống cho tới bây giờ thì tôi không thấy, lúc đứng thì vị sư thấy mà lúc ngồi thì không có thấy. Cho nên mình trả lời đúng sự thật là kể từ khi đó sư ngồi xuống cho tới bây giờ thì sư chưa có thấy ai chạy ngang qua đây, không có cái người nào chạy ngang qua đây. Thì cái vị sư này không có nói sự thật, nhưng mà không phải là nói dối, thành ra cũng không có phạm giới. Hoặc là một cái câu chuyện mà cho chuyện này là chuyện ngụ ngôn, thành ra trẻ con cũng đều biết hết á, là nói là Bồ Tát có một cái thời đó làm khỉ chúa, thì mới bị một cái con cá sấu nó gạt. Con cá sấu nó mới thấy khỉ chúa đeo cái cành cây mà đứng ngó mông thế này, thì cái con cá sấu nó rà rà vô sát bờ. Nó mới nói này khỉ, đi qua bên cái đảo bên kia không, trái cây ngon dữ lắm, bây giờ tôi có công á, tôi chở anh đi qua bên cái đảo đó, thì khi mà hái những cái trái cây ngon á thì nhớ cho tôi ăn với. Thì khỉ nghe nói bên cái đảo kia có trái cây ngon, cho nên là khỉ thích quá, cho nên mới nhảy lên mình con cá sấu để mà qua sông. Thì khi mà qua bên cái giữa cái dòng sông đó, thì cái con cá sấu nó mới lộ nguyên hình, nó nói này con khỉ ngu si, tao không phải chở mày đi qua sông để cho mày được ăn trái cây ngon đâu, mục đích của tao là cho mày lên cái lưng tao, rồi bây giờ là giữa dòng rồi, thì cái công việc của tao là chìm xuống để rồi mày chết chìm, và tao là chỉ thèm khát cái trái tim của mày thôi, thì tao sẽ móc cái trái tim mày ra để ăn. Thì khỉ chúa mới nói ô, như vậy mà không chịu nói sự thật hồi nãy. Cái lúc mà tôi trèo trên cây đó, tôi không có nghĩ qua bên kia, cho nên là tôi đã treo cái trái tim của tôi trên cái cành cây rồi. Bây giờ làm ơn đưa tôi qua bên kia xong đi. Muốn ăn trái tim cũng dễ thôi, tại vì tim tôi lấy ra lấy vô dễ dàng, không sao cả, cho cũng được. Bằng cớ tôi đi đây mà nó vẫn sống như thường. Thì con khỉ nó nghe nói vậy, mình giết con khỉ này mà không được cái trái tim để ăn, chi bằng chở qua thì nó thảy cái trái tim cho ăn là xong. Thì khi mà cái con cá sấu nó chở tới cái bờ sông đó, thì con khỉ nó phóng lên bờ một cái, nó nói trái tim nào mà treo ở cành cây, trái tim ở đây nè, mày mới là ngu, không phải tao ngu. Thì như vậy đó, là cái câu chuyện này thì tuy khỉ có nói láo, nhưng mà đây đó là không phải là phạm giới nói láo, mà trong cái hoàn cảnh để bảo tồn sự sống của mình thì dùng cái trí tuệ của mình á để mà làm cho cái kẻ thủ ác không có thể hành ác được. Thì đó là những cái nói láo mà không có phạm giới. Bây giờ trong cái thứ năm, uống rượu và dùng các cái chất nghiện. Rượu làm cho say, ma túy làm cho mê muội, thuốc lá, cà phê cũng có thể làm cho người ta nghiện rất là nhiều thứ. Và ngay cả bây giờ một cái nghiện độc hại hơn tất cả những thứ nghiện đó là nghiện game. Nếu dụ người ta nghiện ma túy đó, hay người ta nghiện rượu đó, thì người ta phạm ác nghiệp khi người ta đang nghiện rượu, khi ta đang nghiện ma túy. Nhưng mà khi đó là người ta ra khỏi cái sai xưa đó rồi, ra khỏi cái cơn nghiện đó rồi, thì người ta còn biết giật mình, người ta còn nhận ra được đó là cái tội ác, và người ta còn biết có cái sự hối lỗi và còn ghê sợ những cái điều tội lỗi đó. Nhưng mà bây giờ đó, từ trẻ con cho đến người lớn, từ cái thành phần ít học cho đến thành phần trí thức, mà đã vào trong game đó rồi đó, thì người ta tạo nên cái ác nghiệp khủng khiếp hơn nhiều lần những cái ác nghiệp mà thuộc về cái rượu, cái ma túy và những cái chất độc hại khác. Tại sao vậy? Tại vì cái tác dụng của rượu, của ma túy, nó sẽ đưa con người ta tới cái chỗ đó. Đầu tiên là cái hệ thần kinh của người ta không còn bén nhạy nữa. Cái hoạt động của nó giống như là bị muội được rồi. Và chúng sinh này trong cái mê mờ đó làm những cái chuyện mà cực kỳ khoái lạc. Ngay cái thọ hưởng dục lạc của họ cũng đưa họ vào trong cái khoái đọa thấp hơn cái loài cầm thú. Nhưng mà nó có lúc, nó có thì. Còn cái người mà đi vào trong cái nghiện game, mà những cái game bạo lực đó, thì khi mà họ ngồi như vậy là nó cứ quân tập. Cái tâm họ nó quen lần với những cảnh giết chóc, những cảnh bạo ác, quen lần. Cho đến khi họ tạo ra cái ác nghiệp thì họ coi như không có gì hết. Và cái đó là cái mà khó cai nghiện nhất. Khi sư cô đi qua bên Úc như vậy, thấy những cái tờ phơi hoặc là những cái chỗ để dán giới thiệu những cái trung tâm cai nghiện game, thì không biết bên Việt Nam mình có chưa, chứ còn cái gọi là cai nghiện game thì khó hơn tất cả những thứ cai nghiện khác. Là bởi vì những cái cảnh mà người ta làm cái điều ác đó, nó đã giống như là nó đã lượt lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Nó trở nên một cái gì cực kỳ quen thuộc. Và ta coi cái chuyện đó trở nên bình thường. Và cái người mà nghiện những cái loại game đó, người ta hành ác với tâm xả, hành ác một cách thản nhiên, gọi là những người máu lạnh. Và nếu cần tái diễn lại, họ cũng sẽ tái diễn lạnh lùng như vậy. Và cái đó là cái đại họa cho nhân loại, không phải riêng một người. Tất cả mọi đất nước đều lâm nguy ở chỗ này. Không hiểu tại sao đó, người ta bắt ma túy và người ta xử nặng ma túy, nhưng những cái trò chơi game này đó, người ta vẫn cho phổ biến cùng khắp hết. Và cái món lợi mà trong những người kinh doanh về cái này đó là món lợi siêu lợi nhuận. Nhưng mà cái ác nghiệp của nó cũng theo cái chữ siêu đó mà nó tăng lên cấp số nhanh. Cho nên quý vị mà có con cái đó, đừng có nghĩ rằng là nó không đi chơi đâu đó, là tốt. Nhớ lại cái thời kỳ ở bên Trung Quốc đó, khi mà cái cuộc chiến tranh giữa Nhật và Trung Quốc xảy ra đó, thì những gia đình quyền quý đó không muốn con trai của mình tham dự vào chiến tranh. Cho nên các bà mẹ là cho dùng ma túy hết. Dùng ma túy để cho nó không quan tâm đến thời cuộc nữa. Ma túy và gái và rượu thọ hưởng thế thôi. Thì cái đó là những người làm cha mẹ đó đưa con vào trong cái ngục tối. Còn bây giờ đó, cha mẹ yên tâm nghĩ rằng con mở cái vi tính ra là để mà học hành, để mà tìm hiểu nơi đó. Thậm chí nó tạo nên những cái ngôn ngữ mới để mà nó có cái cách nói chuyện với nhau mà cha mẹ không hề biết nó nói cái gì. Và nếu như là mình không có quan sát, mình không có theo dõi để giúp đỡ nó, và mình buông trôi cái đó, thì cái mình tạo cái phương tiện đó là mình tạo cái giống như mình đưa cái lưỡi dao cho con nít chơi. Và mình phải chịu trách nhiệm trong cái vấn đề đó. Cho nên cái nghiện bây giờ nó đa dạng và rất nhiều hình thức, không phải chỉ riêng những cái thứ mà chúng ta kể ra đó. Thành ra tất cả những cái nghiện này đó, nó đều là cái nhân tạo nên ác nghiệp. Và không có cái gì mà làm cho người ta tạo ác nghiệp dễ dàng đó là bằng cái tâm của người ta đã bị che khuất, bị mê mờ, bị muội lượt, bị tâm tối. Và trong cái giới thứ năm này nó có bốn chi phần. Cái chi phần thứ nhất là rượu, các chất say hoặc là các cái chất gây nghiện. Biết cái này, biết là rượu, biết là các chất say, biết là chất gây nghiện, biết cái này tạo nên nghiện. Cái thứ hai đó, biết như vậy mà tâm vẫn muốn dùng, mình có cái ý thích đó. Và cái thứ ba đó là dấn thân vào để sử dụng, tức là mình cố gắng để sử dụng, dùng sức mình để sử dụng, dấn thân vào con đường đó. Và cái thứ tư đó là đưa những cái chất này vào trong cơ thể hoặc là vào trong cái tâm ý của mình để nghiệm, tạo nên cái nghiệm. Và chúng ta coi con đường của nó đây. Khi mà chúng ta nói thu thúc lục căn đó, là khi các cái căn này nó tiếp xúc với các cái cảnh đó, thì các cái căn này nó điều phục được các cảnh, nó làm chủ được các cảnh. Thì chúng ta nói đến tri túc, chúng ta nói đến thu thúc lục căn. Và có một cái từ nữa là mình nói là mình có thể kiểm soát được mình, mình có thể làm chủ được tất cả các căn của mình. Và cái con đường thứ hai gọi là cái con đường của sự nghiện ngập, cái sự đắm chìm, đó là tất cả các cảnh này làm chủ các căn. Các cảnh này làm chủ các căn, làm chủ ngược đó là, nó sai sử ngược đó là. Bình thường mình dùng một ly cà phê cho vui thôi, thích thì uống một chút thôi. Nhưng mà bây giờ cho đến cái mức độ đó mà sáng ra thiếu cà phê thì mở con mắt không lên, làm cái việc gì cũng giả dụi, thì cái ly cà phê làm chủ, mình không còn làm chủ nữa. Tại nếu mình buông nó ra thì mình không có làm gì được nữa cả. Một cái điếu thuốc lá cũng vậy, nó có cái năng lực làm chủ chúng sinh đó. Và nó không phải làm chủ một đời người thôi, nó sẽ liên tục như vậy trong nhiều kiếp tái sanh, nếu mình không có cái ý thức là mình dành cái quyền làm chủ lại mình. Ngay cả tất cả những cái dục lạc khác, ngay cả cái dục lạc nam nữ đó, có những người bị trở thành một cái thứ ám ảnh, nó là nghiện, nên nó ám ảnh hoài trong tâm. Rồi bất cứ giờ phút nào đó thì ta cũng muốn nói đến cái đó, nghĩ đến cái đó, là hành sự như vậy thôi, thì nó bị quỷ ám ở trong tâm. Và nó sẽ có những cái hành vi người ta gọi đó là con quỷ dâm dục, đúng nghĩa như vậy, không có sai. Và như vậy tất cả những gì mà chúng ta tạo ra thành cái thói quen, rồi cái thói quen này nó hành xử lại chúng ta, thì đó là hình trạng của con quỷ. Tại sao vậy? Bởi vì nó đó phát sinh từ nơi cái sự khao khát. Cái sự khao khát nơi chúng ta, và chúng ta muốn đông đầy cái sự khao khát đó, muốn thỏa mãn cái sự khao khát đó, và cứ nâng cấp nó lên, cứ đẩy nó lên, đẩy nó lên, cho đến khi nào đó nó thống trị trở lại. Và bây giờ đây chúng sanh này là nô lệ của thói quen, nô lệ của sự nghiện ngập, và nó sai sử cách nào làm bằng cách đó. Cho nên á, là những cái mà bị nó sai sử và những cái hành vi bị nó dẫn dắt thì đó là hành vi của quỷ. Cái người mà thân huệ mạng chung đó mà tái sanh làm quỷ dưới nhiều dạng khác nhau, nó nằm ở chữ khao khát. Cho nên khi chúng sinh ở cõi dục đó, lấy cái sự thỏa mãn những dục lạc thế gian này đó làm thành một cái từ ngữ gọi là hạnh phúc, thì đó là sai lầm. Những cái mà mình khao khát và đáp ứng được khao khát, nó chỉ là sự thỏa mãn, nó không phải là hạnh phúc. Tại vì cái sự thỏa mãn này á, nó đòi hỏi thỏa mãn hơn nữa, đòi hỏi thỏa mãn hơn nữa, đòi hỏi thỏa mãn hơn nữa, đòi hỏi thỏa mãn hơn nữa. Thì đó là con đường đi của con quỷ khao khát. Cho nên thân hoại mạng chung cái giờ phút đó mà vẫn đi theo cái sự khao khát của mình, thì tái sanh làm cái loại quỷ như thế. Và còn sống bây giờ mà chịu nô lệ vào trong những cái dục vọng của mình, vào trong cái nghiện của mình, vào trong nỗi ám ảnh của mình, thì hành vi như thế nào người ta gọi con quỷ đó có tên như thế đó. Không phải ai đưa mình vào trong cái cảnh giới của quỷ cả, mà tự nơi trong cái đời sống của mình, những cái ô nhiễm phát sinh do mình tự tạo ra, mình làm cho nó tăng trưởng lần mà không làm cho nó lui sụt xuống, mà nó không nằm trong cái sự kiểm soát của mình, mà nó chính là chủ nhân sai khiến mình. Và khi đó là đã thấp thoáng một cái đời sống của quỷ trong tâm. Đó là cái sự thật trong cái con đường mà tái sanh của chúng sanh làm người. Làm người nhưng thân hoại mạng chung, không có đủ năng lực để làm người nữa, là do những cái dục lạc này nó sai sự. Cho nên trong cái năm giới, mà để thu thúc được 10 cái pháp bất thiện này đây đó, thì cái giới mà nó nằm trong cái si này, cái giới thứ 5 nằm trong cái si, là cái giới quan trọng nhất. Một người có thể phạm cái ác nghiệp là giết người, nhưng mà khi người ta tỉnh rồi người ta thể buông đau. Còn cái người mà chìm ngập trong cái tâm tối đó và bị những cái dục vọng của mình lôi cuốn đó, thì người ta buông đau là bởi vì người khác tước đau. Nhưng mà những cái niềm khao khát và dục lạc nó vẫn cháy bỏng trong tâm, và có cơ hội thì tạo ác nghiệp nữa để thỏa mãn cái dục vọng của mình. Mà đừng nghĩ rằng chúng ta có thể thoát ra dễ dàng. Không. Trái lại cái ma lực này đó, lúc nào nó cũng là đun nóng ở trong tâm. Và chúng ta chỉ có cái mát mẻ của cái hàng rào giới là mới có thể giúp chúng ta được thôi. Cho nên Đức Phật cho chúng ta cái giới đó là cho một cái tình thương, chứ không phải là cấm. Ai nói đạo Phật cấm sát sanh? Không có cấm. Chỉ khuyên chúng ta tránh xa, biết nhân quả mà tránh xa thôi. Chứ chúng sanh thì có nhiều khi bị hấp lực của chữ cấm nó mà làm ngược lại coi nó làm sao. Cái này quý vị đừng tưởng là sư cô nói vậy là nói chơi. Cái ngã người ta kinh khủng. Tôi đi thăm một cái người bệnh, thì cái người này trong đời sống nó cũng có nhiều cái thành công, cho nên có một cái sự tự hào về mình rất lớn. Và khi bệnh thì bác sĩ nói là cái món này đừng ăn, món béo này đừng ăn. Thì bác sĩ vừa ra khỏi phòng thì người này bằng mọi cách đó, là bắt buộc người nhà mình phải mua cái món gì mà bác sĩ cấm để ăn. Làm ngược đó là. Thì vợ con cũng khóc năn nỉ, nhưng mà người này nó khóc. Không phải là bác sĩ nói cái gì cũng trúng. Nếu tôi ăn được có nghĩa là bác sĩ sai, và đi ngược đó. Thì trong cái đời thường đó, mình sẽ thấy là nói rằng cái người này đó chắc nó cũng hơi khùng rồi, nhưng mà nó không khùng, bởi vì cái ngã mạng quá lớn cho nên làm như vậy. Còn nếu mà nói nghiệp á, thì đây là một cái hiển lộ, là do những cái nghiệp cảm của mình á, nó sẽ đưa mình vào trong cái cõi chết, là do chính mình hành xử để mình giết chết cái đời sống của mình. Đừng có tưởng mình sáng suốt hơn người ta, là tại vì khi nó che mờ rồi đó thì mình thấy cái việc làm của mình là đúng. Và khi sư cô có tiếp xúc với người này, có nói chuyện đó, thì người này nói rằng là tôi hiểu rằng cái cơ thể của mỗi người đó, nó rất là hay, tại vì nó có thể thích ứng những cái mà nó thích ứng. Cho nên là tôi không tin là những điều đó bác sĩ nói như vậy là đúng. Thì sư cô có nói thế này: khi mà cái cơ thể của mình nó đang bình thường khỏe mạnh đó, thì nó đủ sự nhạy cảm đó, để nó tiếp nhận những cái thứ cần thiết cho nó, nó chiêu cảm những thứ cần thiết nó. Nhưng mà khi cơ thể mình bệnh rồi đó, thì nó đã có sự lệch lạc ở bên trong, thì cái sự chiêu cảm của nó cũng lệch lạc. Chưa kể là khi cái cơ thể mình bình thường khỏe mạnh vậy, có khi đó cái chiêu cảm này là cái nghiệp cảm để cho nó khởi sanh những bệnh nan y trong cơ thể, thì cái sự chiêu cảm của nó cũng lệch lạc. Thí dụ như bây giờ bình thường đó, mình thấy mình thèm ăn cái gì mặn mặn, thấy không? Thì mình ăn một chút muối vô, mặn thêm một chút. Hay mình thèm ngọt, mình ăn chút xíu, mình thèm béo, mình ăn chút xíu, thì cái đó là nó bình thường tốt đẹp. Nhưng mà khi đó mình cứ thèm hoài cái món béo đó, hay không có cái món gì mà béo lên đó thì ăn không được, hay là không có cái món gì chua đó ăn không được, vân vân, thì bắt đầu những cái đó nó chiêu cảm hoài như vậy, là nó là một cái dấu hiệu để cho cái bệnh nan y của mình nó có điều kiện câu thông để nó phát sinh. Cho nên không phải là lúc nào cái cơ thể của mình đó, nó cũng có một cái nhạy cảm tốt đẹp của nó đâu. Bình thường ra nó có cái sự nhạy cảm tốt đẹp, nhưng mà khi đó là nó câu thông với một cái gì quá đáng phải xem xét lại. Cái thứ hai, khi nó đã bệnh tật rồi thì nó không còn nhạy được nữa. Cho nên mình phải tin lời bác sĩ, bởi vì người ta không phải đó là đến để hại mình, mà ta đến để giúp đỡ mình. Cho nên mình nghe cái điều đó, nó không phải là do mình ngu dốt mà nghe bác sĩ. Chính ra là mình là cái người hiểu biết để hợp tác với bác sĩ mà trị bệnh cho mình. Người ta nói những điều lành, những điều tốt cho mình, chứ không phải người ta phán truyền để thể hiện cái ngã người ta. Nhưng mình tiếp nhận bằng cái ngã, mình tiếp nhận bằng sự ô nhiễm, cho nên những cái phán đoán mình đưa tới sự tai hại cho bản thân mình. Cho nên là chúng ta cần có một cái sự hiểu biết về cái các cái giới này để mà chúng ta đó hộ trì cho cái thân. Cho nên người Phật tử giữ năm giới có nghĩa là hàng ngày đó chúng ta làm cho 10 cái pháp bất thiện này khó trổ sanh lên, mà nếu trổ sanh lên thì chúng ta làm cho nó lui sụp trở lại. Thì đó là cái cốt lõi của việc tu tập. Còn tất cả những cái ví dụ như mình tụng kinh, mình niệm Phật rồi thì cái nữa đó, thì những cái đó phụ vô để cho cái tâm mình bình an, cái tâm mình sáng suốt, mà mình nhận định rằng những cái pháp này phát sanh nó thuộc về cái gì đây, để mình có thể thu thúc nó, để mình có thể điều phục nó, và mình làm chủ tất cả những cái mà nó phát sanh lên trong tâm của mình, thì mình mới nâng cao nó lên được, mình mới nói đến chuyện tu tập. Bây giờ chúng ta nói thêm một chút về cái vấn đề mà dùng rượu đây. Là khi người ta dùng rượu đó vào trong cái vật thực để làm thức ăn và không còn cái mùi vị rượu nữa đó, thì cái người này không có phạm cái giới dùng rượu. Cái thứ hai nữa là cái người này dùng rượu để mà trị bệnh, tức là rượu có thuốc. Ví dụ như người ta dùng cái loại rượu gốc đó để trị cảm đó, bằng cách là cắt cái màu xanh của cái vỏ bưởi hoặc cái vỏ cam sành vô, rồi là cho gừng vô, cho tiêu vào, cho quế vào, người ta mới ủ lại. Thì đến khi mà mình bị cảm đó, thì mình có thể là rót khoảng một cái tách nước nóng như thế này, rồi dắt chanh vô, rồi bỏ một chút xíu đường thôi, thì người ta cho độ một muỗng ăn canh cái rượu đó vào đó, khi người ta uống vậy là nó giải cảm rồi. Thì những cái đó là không có phạm giới. Nhưng mà người ta ngâm rượu con này con kia rồi để mà uống nó như là uống những cái rượu khác đó, thì những cái đó là phạm giới. Chứ không phải nói là rượu thuốc mà mình bỏ mấy con rắn vô mình ngâm á, bồ cạp hay là rít đồ đó, là mình uống như vậy là có nghĩa là nói là rượu ngâm thuốc thì không có bị tội, nhớ nha. Rượu không có dùng bất cứ cái con vật nào để ngâm vào đây. Và cái mục đích uống á là để trị bệnh, nhưng mà không phải dùng nó như là cái người ta ngâm những cái rượu thuốc đó rồi người ta uống khề khà với nhau rồi người ta mượn cớ là trị bệnh, không phải vậy. Thì cho dùng có một chút xíu thôi. Hoặc là cái rượu tẩm ướp vào trong cái thức ăn để giữ màu. Ví dụ các bà các cô mà nấu xôi lá cẩm á, là xôi gấc đó, thì khi mà đun cái đó lên thì đổ một chút rượu vào để cầm cái màu đỏ của gấc, hoặc là cầm cái màu đỏ của xôi lá cẩm. Thì cái sử dụng đó, dẫu mình có dâng cúng lên á, là người xuất gia cũng không có tội, vì nó không còn cái mùi rượu nữa. Và cái mục đích của nó là để giữ màu cho những cái thức ăn mà chúng ta cần giữ cái màu mà theo cái thực vật của nó. Còn thí dụ như có người nói rằng tôi uống rượu không có sai, không có bao giờ sai, Quá lắm là nó có ngà ngà chút thôi, cũng sai. Mà uống rồi đó thì cũng không có nói bậy nói bạ gì hết, không làm phiền lòng ai á. Uống rồi thì đi ngủ thôi, ngủ dậy thì công chuyện lo làm. Cho nên cái người đó yên tâm á, là thấy mình uống rượu mà không có phạm giới. Vậy chúng ta hỏi có phạm giới hay không? Thì bây giờ đó muốn biết giới có phạm hay không á, thì mình sẽ hỏi rằng nếu như cái người đó uống rượu ngà ngà về, rồi xong ngủ rồi đi luôn á, thì người đó sanh về đâu? Thưa quý vị, trước nhất sanh làm súc sanh. Đó là con đường rõ ràng, sanh làm súc sanh. Hoặc là nếu có cái phước báo mà sanh làm người đó, thì nó sanh ra nó lừ đừ, nó ngồi đâu nó ngồi đó. Hoặc là nó bị mắc bệnh đau, hoặc là nó bị thần kinh. Đó là cái con đường đi của những chúng sinh đó. Thì như vậy đó, hỏi rằng cái người mà dùng rượu như vậy đó, tự hào mình có không có phạm giới, thì quý vị thấy có phạm giới hay không? Đó là uống rồi thì chết thôi. Hoặc là nó chưa chết cái hồi đó mà nó uống như vậy rồi nó kéo dài vậy, rồi đến khi chết cũng chết vì bệnh thôi, không có chết vì rượu. Thì những người khác mới nói đó, ông đó ông uống cả một đời đó mà người ta biết điều độ vậy đó, là người ta đâu có chết vì rượu đâu, em mình vẫn uống được. Thì thưa quý vị, đó là mình đem cái bộ thần kinh của mình đó, là mình ngâm trong rượu triền miên như vậy, mà ngày nào cũng thêm cái rượu mới vô để ngâm cho nó thấm nhuần như vậy đó. Thì hỏi là cái trạng thái tâm thức của mình mê hay tỉnh? Trong khi người ta hàng ngày đó, ta quân tập, ta tu tập để cho những cái pháp thiện người ta mạnh lên, để trí tuệ người ta được sáng lên, thì mình ngâm tẩm cho nó mềm đi, cho nó tối đi, cho nó mờ đi, cho nó ủ dột đi. Thì vậy đó là hai con đường đối cực nha. Vậy thì ai cứ thích đem bộ thần kinh mình ngâm trong rượu thì cứ ngâm, và đem cái huệ mạng của mình đó là cuốn lại như người ta cuốn một cái thây ma thì cứ làm. Bây giờ trong cái giới mà này đó, trong cái giới này đó thì nó lại còn có ba cái điều nữa mà chúng ta ít có nghĩ tới đó. Là cái thứ nhất đó, là trong cái si mê này, ngoài những cái điều mình kể trên đây đó, là còn có một cái bệnh nữa, gọi là cái bệnh ngủ. Và khi mà bác sĩ nói rằng là trẻ em một ngày ngủ 10 tiếng, người lớn ngủ ngày 8 tiếng, thì cái đó nó không phải là một cái phán truyền, mà cái đó là một cái nhận xét, là đại đa số trẻ em cần phải ngủ 10 tiếng, đại đa số người lớn cần phải ngủ 8 tiếng. Nhưng không phải là một cái phán truyền. Nhưng mà khi người ta nghe như vậy, người ta nghĩ là một cái phán truyền. Cho nên hễ cái bữa nào mà ngủ ít hơn cái đó là cảm thấy như vậy là mình có thể mất sức khỏe. Thưa quý vị, ngủ ít hơn mà sức làm việc vẫn tốt thì đó không phải là mất sức khỏe. Mà mất sức khỏe do mình nghĩ bác sĩ nói đó là cái phán truyền, mà không làm đúng cái phán truyền đó, cho nên cái sự lo sợ phát sinh. Và cái lo sợ đó là làm tổn hao cái khí lực của mình rất là nhiều. Và cái đời sống của chúng ta đó, thì chúng ta nói thế này, là nuôi quân 3 năm để dụng lấy 1 giờ. Bình thường chúng ta nên sống điều độ. Lời khuyên cho chúng ta ăn uống ngủ nghỉ làm việc có điều độ là một cái lời khuyên rất tốt. Nhưng nuôi quân 3 năm để dụng 1 giờ là khi mà chúng ta có cái việc gì trong gia đình, nếu cần thức 3 đêm vẫn thức, mà không hề phát sinh sự lo sợ rằng tôi mà thức 3 đêm mà lo cái việc này xong chắc bệnh chết sớm quá. Không phải nói như vậy. Nuôi quân 3 năm để dụng 1 giờ, cần thiết chúng ta sử dụng cái đó làm, mà làm trong sự hiểu biết, trong sự quan hỷ, trong cái hạnh phục vụ chúng ta, không có vấn đề gì hết. Nó chỉ là một bước mà ta gọi là cá dược vũ môn, tức là nó làm cho cái năng lực của mình và cái phước báo của mình tăng trưởng rất nhanh. Cho nên khi cần làm việc hết sức mình, nếu điều đó là thiện lành, điều đó là tốt đẹp, điều đó cần thiết phải làm như vậy, chúng ta lao mình ra để làm việc, đó là một cái bước nhảy vọt về cái sức mạnh của thể chất và sức mạnh của tâm linh. Còn nếu không á, chúng ta bị cái công thức đó nó úp chụp lên và chúng ta nô lệ cho công thức đó và bệnh hoạn trong công thức đó. Mất ngủ buổi trưa, ngáp tới ngáp lui, tìm cái chỗ nào để chung vô để mà ngủ, ngày mai mất bữa nữa, ẻo tới ẻo lui. Cái ẻo đó là do trong cái tâm của mình không có sự sáng suốt, và mình nô lệ cho những công thức đó. Phải nhớ nuôi quân 3 năm dụng có 1 giờ thôi. Dụng cái giờ đó để làm gì? Để cho cái sức bình sinh của mình tăng trưởng, và đồng thời đó cái phước báo về tâm linh, về trí tuệ của mình tăng trưởng. Quý vị thấy hồi nhỏ quý vị đi học, một người học trò tốt là điều đặn siêng năng, bài nào cũng làm, bài nào cũng thuộc, đến lớp điều đặn, đó là người học trò tốt. Nhưng mà tới cái mùa thi đó thì là thức đêm thức hôm để học. Cái đó chả có gì lo lắng cả. Những cái bà mẹ mà cứ lo lắng như thế là làm căng thẳng cái đứa nhỏ không có học được. Mình chỉ có cái điều gì? Cho nó ly sữa đây, cho nó miếng súp đây, giặt giùm nó cái quần cái áo đây, tức là tất cả mọi thứ sẵn sàng để cho nó học. Vui vẻ hoan hỷ khi thấy con mình làm điều đó. Chứ ra vô mà thấy chắc lưỡi hít hàm đây chứ nọ thì làm cái điều đó không tốt cho cái đứa trẻ. Mà phải thấy rằng đó là việc làm đúng. Đây là đến lúc nó phải dồn hết cái nỗ lực để nó vượt qua một cái chặng khó khăn. Và đời sống chúng ta là như vậy. Chúng ta phải sử dụng cái sức mình, cái thiện lành trong tâm của mình để làm một cái bước nhảy vọt trong cái sự phát triển về thể chất cũng như về tinh thần. Quý vị thấy cái này là đã trở thành cái nguyên tắc của đời sống. Quý vị thấy những người ta là đi thi thế vận hội không? Hằng ngày phải tập điều đặn. Để cái lúc mà ra thế vận hội đó, người ta vận dụng hết tất cả cái sức của mình. Và người ta thành tựu. Vì như vậy là mỗi một năm như vậy là người ta đạt cái kỷ lục cao hơn, Hoặc tệ lắm người ta cũng giữ cái kỷ lục này. Trừ khi người ta bị bệnh hoặc là có vấn đề gì đó thì nó bị suy thoái thôi. Chứ người ta tập luyện điều đặn người ta nâng lên. Vì cái giá trị về tâm linh của mình vậy. Cho nên đó là có những người đó ngủ mà thọ hưởng cái ngủ của mình. Nó là một cái thứ dục lạc mà mình nhìn không ra. Cho nên là ngủ mà thưởng thức cái ngủ mà. Cho nên người ta nói cái người làm biếng đó, ngủ rồi đó không có chịu thức dậy, mà lăn qua lăn lại rồi đó ngủ tiếp, rồi lăn qua lăn lại rồi ngủ tiếp. Tại sao nó làm biếng? Quý vị nhìn đây. Cái khi mà chúng ta đó, thường thường chúng ta nằm ngủ thì chừng khoảng cái 4 giờ sáng đó, thì cái bắt đầu cái dương khí từ dưới đất nó đi lên và âm khí từ trên nó đi xuống, thì nơi cái cơ thể mình nó sẽ từ cái bàn chân nó đẩy lên cho tới hai cái huyệt ở nơi hai cái vùng mắt này, thì con mắt mình mở ra. Mà nếu như cái lúc đó mình không thức dậy vào cái giờ đó được đó, mà mình nhắm mắt lại ngủ thì cái lực của dương khí nó đẩy hoài không lên, thì cái âm khí nó đưa xuống, nó trì trệ. Cho nên cái người thông minh á không bao giờ ngủ trưa, trừ khi cái người đó bệnh. Quý vị quan sát rồi, tất cả trẻ con và người lớn, nếu mà một người đó thông minh bén nhạy đó thì hiếm khi người ta dậy trưa. Có dậy trưa là bởi vì do cái điều kiện làm việc đó, một đôi lần nó bị như vậy thì có, còn tất cả đều phải dậy sớm. Còn nếu mà đi nghịch lại với cái hoạt động đó thì cái khí âm nó đè xuống phải trì trệ. Quý vị cứ làm một cái bài toán, quý vị sẽ thấy là thí dụ như bây giờ mình cần phải làm cái việc này đó là cho tới 2 giờ sáng mới xong. Thì vậy mình từ thí dụ như thay vì 9 giờ rưỡi 10 giờ mình đi ngủ thì mình làm 2 tiếng 4 tiếng đồng hồ nữa, thì tới 2 giờ sáng quý vị đi ngủ mà cho tới 10 giờ sáng hôm sau thức dậy hay 12 giờ đó dậy nó vẫn không đủ giấc. Là bởi vì khi cái dương khí nó lên vậy mà mình làm cho nó trì trệ xuống thì mình thức dậy phải quể quại. Còn bây giờ nếu như mình biết cái công việc mình như vậy thì cũng 8-9 giờ tối mình đi ngủ đi, hoặc là 8 giờ rưỡi mình đi ngủ đi, thì khoảng 3 giờ sáng mình thức dậy đó, mình làm việc luôn một lèo, rồi sau đó ví dụ 10 giờ mình có thể ngủ 1 tiếng hoặc 2 tiếng đồng hồ thì sức khỏe mình rất tốt, không có vấn đề gì cả. Bởi vì chúng ta đi nghịch lại với sự vận hành của khí âm dương. Và như vậy nó là mê muội. Vì cái si này nó phát sanh do cái ngủ, và chúng ta hiểu cái ngủ không đúng. Ráng một phần này nữa rồi chúng ta nghĩ. Và cái thứ ba nữa là cái sự quan hệ về nam nữ. Cái dâm dục này nó sẽ đưa đến cái si ở trong tâm rất là nặng. Thì cái này mỗi người có cái đời sống thì tự quan sát lấy để biết cái điều này. Xin mời quý vị nghĩ vậy lo. Khi mà chúng ta học về Di Diệu Pháp thì coi như năm nay là năm thứ 9 sư cô giảng dạy. Tính cái số năm thì thấy nhiều, chứ thấy cái giờ học thì quá ít. Bởi vì một tuần chúng ta học có 2 tiết thôi, mà một năm vậy chúng ta cũng không có học tròn đủ 1 tháng. Thành ra cái việc học chúng ta kéo dài quá lâu, làm cho cái người dạy cũng khó, mà cái người học cũng khó, là bởi vì nó cứ đứt đoạn, nó cứ đứt đoạn. Thành ra là cứ mỗi một phần thì sư cô cũng ôn qua một chút xíu để cho cái người cũ nhớ lại, và cái người mới thì có thể hình dung ra. Là đây cái bản mà Abhidhamma này, tức là cái bản về Di Diệu Pháp đây đó, nó là cái pháp gốc của Pháp Phật. Và đây là cái căn bản mà khi chúng ta hiểu những cái này đó, thì chúng ta đọc 5 cái bộ Nikaya, hoặc là chúng ta đọc cái tạng luận, xin lỗi, tạng luật, thì chúng ta có thể hiểu, có thể triển khai cái giới luật của người cư sĩ, giới luật của chư tăng, giới luật của tỳ kheo ni. Thì như vậy chúng ta hiểu được cái luật nhiều hơn, mà nó làm lợi cho mình nhiều hơn. Và chúng ta hiểu cái sâu sắc được cái lời dạy của Đức Phật trong 5 bộ Nikaya. Thì đây là cái pháp gốc, đây là pháp căn bản. Thì trong cái pháp căn bản này Đức Phật nói cái gì? Đức Phật luôn luôn á là nói hai cái vấn đề chính, rồi từ hai vấn đề chính nó chia ra. Đức Phật nói đến cái pháp thế gian và cái pháp mà nó gọi là cái pháp chân đế. Đây pháp thế gian nằm đây, gọi là pháp tục đế. Pháp tục đế là pháp thế gian. Thế gian này gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đó là thế gian. Pháp tục đế này nó là một cái chân lý, nhưng mà chân lý tương đối, chân lý mang tính chất quy ước, xã hội quy ước với nhau. Nó vẫn là một cái sự thật, nó là một cái chân lý nhưng nó tương đối. Một cái thứ hai mà Đức Phật nói giữa là chân đế, pháp chân đế. Pháp chân đế này đó, nó là một cái chân lý tuyệt đối. Cho nên quý vị nhìn cái phần đây, cái pháp tục đế nó là danh chế định và nghĩa chế định. Tất cả đều là chế định, có nghĩa là quy ước, do quy ước mình đặt ra. Giờ mình nói đây là cái bàn, đây là cái ghế, đây là người nam, đây người nữ, đây người già, đây người trẻ, vân vân. Đây là đức vua, đây là thần dân chẳng hạn. Thì đây là những cái pháp mà do cái quy ước tạo ra, thì nó có danh chế định và nghĩa chế định. Còn cái pháp chân đế thì nó gồm có đây, nó gồm có đây á, từ cái tay sư cô chỉ, từ đây 121 tâm đây, và các cái tâm sở đây, 13 sở hữu tợ tha, 14 sở hữu bất thiện và 25 sở hữu tịnh hảo đây. Thì đây là những cái sở hữu tâm, nó thuộc về các tâm này, thì nó gọi là tâm pháp. Và cái nhóm đây, nhóm 28 sắc pháp đây, thì nó gọi là sắc pháp. Và cái tâm pháp và sắc pháp này á, nó gọi là pháp hữu vi. Và đây, cái phần chỗ này đây là chúng ta có Niết Bàn, nó cũng là pháp chân đế, nó thuộc về pháp vô vi. giữa pháp tục đế và pháp chân đế đó, thì cái chân đế này nè, nó có một cái năng lực nó chi phối cái tục đế này. Năng lực của nó là chi phối. Thì cái pháp chân đế này đó là cái pháp gốc. Và cái pháp tục đế này nó giống như cành nhánh ở trên này. Cho nên nó gọi là những cái hiện tượng. Nó là hiện tượng pháp. Và cái gốc này nè, cái chân đế này đó, chân đế này, nó là bản thể pháp. Bản thể pháp này có cái năng lực là chi phối cái hiện tượng pháp. Cái mà chúng ta đó, khi không có học hỏi mà chúng ta không biết đó, nhiều khi chúng ta thấy những cái hiện tượng pháp nè và chúng ta tưởng nó là bản thể pháp. Hoặc là có khi chúng ta không phân biệt được hai cái pháp này. Thì khi mà không phân biệt được giữa hiện tượng pháp và bản thể pháp đó, thì chúng ta có sự nhầm lẫn. Và vì vậy đó, do cái sự nhầm lẫn này, chúng ta sẽ đau khổ và chúng ta khó có thoát ra được. Đưa một cái ví dụ vậy để cho quý vị có thể là hình dung ra được. Ví dụ pháp chân đế, sẽ là pháp tục đế thuộc về quy ước thế gian đó, nó là quy ước thế gian. Thì hiện tượng pháp này á, cái người đàn ông này gọi là chồng, người đàn bà này gọi là vợ, và đây là con. Mối quan hệ của nó đây. Cái khi mà chồng vợ con cái đó mà hòa thuận êm ấm cũng có vấn đề gì để nói. Nhưng mà khi vợ chồng nó có sự xung đột, và giữa con cái cũng có sự xung đột với cha mẹ, hoặc con cái xung đột lẫn nhau, tức là cái mối quan hệ này là một mối quan hệ xấu, một cái mối quan hệ đưa đến sự đau khổ. Làm sao phải thoát ra? Thì khi muốn thoát ra đó, một cái nhìn tổng quát để thoát ra đó, thì chúng ta phải hiểu cái mà gọi là chồng, gọi là vợ, là con đây, nó thuộc về hiện tượng pháp. Còn cái bản thể pháp, bản thể pháp của nó, chúng ta nhìn đây, cái bản thể pháp như hồi nãy chúng ta nói đó, là tâm pháp và sắc pháp. Tâm đây, sắc pháp đây. Thì bây giờ đó, chúng ta để qua cái sắc pháp qua một bên đi. Sắc pháp này đó, là người nam hay là người nữ, chúng ta để qua một bên đi. Và cái cấu tạo của nó để qua một bên, chúng ta nói về tâm pháp trước đó đã. Thì cái người đó dẫu là có cái tên gọi theo pháp thế gian là chồng, là vợ, là con, là cha, là mẹ, là anh, là em, là giám đốc, là công nhân gì đó, thì những cái chữ đó rất là đa dạng, nó thuộc về cái hiện tượng pháp. Nhưng mà khi đối diện của chúng ta đây, trong cái mối xung đột đây, cái chúng sinh đó đó, chúng sinh đó đối với ta này, nó đang có một cái sự xung đột, tức là cái quả xấu chúng ta đang trổ xong. Và cái mà xung đột đó, nó đưa đến cái sự gay gắt đó, là cái đối tượng bên ngoài đó tấn công vào bằng mũi tên độc, và đối tượng bên trong bắn ra bằng mũi tên độc. Cái sự xung đột đưa đến cái này đó. Và cái sự xung đột đó thì hai bên đều bị thương tổn hết. Cho nên cả hai bên đều bị bức xúc, đều bị nhiệt não, và không có ai vui vẻ gì hết. Bây giờ làm sao chúng ta thoát ra khỏi cái sự đau khổ đó? Thì cái sự đau khổ đó chỉ có thể thoát ra đó khi chúng ta đã tựa vào cái bản thể pháp này, tựa vào cái pháp chân đế này, chứ không tựa vào cái hiện tượng pháp này. Thì cái pháp chân đế này đó cho chúng ta biết rằng đó, cái người gọi là người nam hay người gọi là người nữ đó, thì cũng đều có hai cái phần về tâm pháp giống nhau. Là ở chỗ đó, người nam hay người nữ này cũng đều có cái pháp thiện và pháp bất thiện. Nó có pháp thiện và có pháp bất thiện. Và chúng ta hiểu cái sự vận hành của nó là khi mà cái môi trường gia đình của chúng ta êm ấm là những cái pháp thiện nó đang vận hành ở trong tâm của chồng, của vợ, của con cái. Còn khi mà cái pháp thiện nó ra đi thì những cái pháp bất thiện nó đang vận hành lên, càng lúc là càng mạnh hay mẽ hơn. Thì đó là trong tâm của cái người gọi là chồng, là vợ, là con, cả cái đó, những cái pháp ô nhiễm nó đang phát sinh. Và chúng ta đã học qua, chúng ta thấy cái sự vận hành của nó. Thì cái mà chúng ta đó có thể thoát ra được đó là chúng ta coi cái người mà đang đối diện với chúng ta đây, cái người đang nói những cái lời mà kim châm muối sát đây, cái người đang nói cái lời phũ phàng đây, hoặc là đang nói cái lời hỗn hào đây, đang nói cái lời bội bạc đây, người đó không phải chồng ta, không phải con ta, không phải vợ ta. Mà chúng ta phải thấy rằng đây là cái tâm sân. Nó đi đến sân độc và có thể đi đến sân ác. Và trong tâm của mình cũng khởi lên tâm sân. Có thể là sân độc, có thể là sân ác. Thì như vậy đây là những cái thứ chất nổ mà nó sẵn sàng đó, là nó ném vào nhau để nó nổ tung lên tất cả. Thì vậy cái việc đầu tiên của chúng ta đó, thì chúng ta hãy xem cái chất nổ ở trong mình đó, có nên rút chốt ra không? Đó là cái mà ta điều phục trong tâm của mình. Và nếu như đối tượng bên đây luôn luôn rút chốt ra đó, mà nếu trong đời sống nó tiền miên như vậy đó, thì chúng ta có nên ở chung với một cái người mà gọi là không phải thiện tri thức không? Nó gọi là một cái người bạn ác. Ta đang sống chung với cái người bạn ác. Cái người đó dẫu là con ta, người đó người hôn phối của ta, bất cứ người nào sống chung với ta mà luôn luôn sẵn sàng rút chốt để tạo ra những cái tiếng nổ mà nó hủy hoại cái huệ mạng của ta. Chứ không riêng về thân xác. Thân xác ta có thể tái sanh lại, có thể phục hồi lại, nhưng mà cái huệ mạng của ta thiêu đốt thì cho đến bao nhiêu kiếp ta mới có thể ra khỏi. Cho nên khi mà cái sự mâu thuẫn, sự xung đột đó mà đi đến cái chỗ là không có thể ngồi lại với nhau được nữa đó, thì đi cái pháp tránh vẫn hay hơn. Cha mẹ không nên ép buộc con cái rằng đó đừng có ly dị. Cha mẹ cũng không nên ép con cái rằng là phải chung sống như mình. Chúng ta phải nhìn vào trong cái bản thể của nó. Khi trong cái môi trường đó mà nó không làm cho cái phần thiện lành ở mỗi người được phát sanh ra, mà nó làm cho cái phần không thiện lành nó thường trực nó phát sanh lên á, thì cái mà gọi là cái trí tuệ về tâm linh á là luôn luôn dạy chúng ta rằng không tạo điều kiện để cho những cái pháp bất thiện có cơ hội phát sanh lên. Và khi nó phát sanh lên rồi đó là không có dung dưỡng nó để cho nó càng ngày nó càng tăng trưởng lên, không có làm gì. Cho nên phải lui sụp. Cơm nó sôi lên rồi đó thì phải nhỏ lửa lại chứ không thể đốt khét nó được. Đó là chúng ta ứng dụng tựa vào trong cái pháp chân đế để rút ra. Còn nếu không người ta sẽ đau khổ không biết bao giờ mới chấm dứt. Tại người ta nói đây là cốt nhục của tôi. Đây là cái người tôi đã thệ nguyện rồi, thì bây giờ thế nào cũng phải cắn răng để mà chịu đựng. Thưa quý vị, không có ai bắt buộc chúng ta một cách dại dột như vậy. Chỉ có sự si mê của chúng ta mới cột trói mình vào trong cái tâm tối như vậy. Hoặc là do chính sự yếu đuối của mình, mình buông những người này ra rồi mình không biết phải sống như thế nào cả. Mình chao đảo, mình không có chịu đựng được, vì vậy mà cố đấm để ăn xôi. Người ta nói cố đấm ăn xôi rồi xôi lại hỏng. Nó hỏng cả cái huệ mạng của mình. Thì cái đó là sự chọn lựa của chúng ta. Và trí tuệ của chúng ta sẽ cho chúng ta biết rằng chúng ta nên theo pháp chân đế hay theo pháp tục đế. Đó là cái quyết định để đưa chúng ta đi tới tiến hóa hay sự thoái đọa. Đó là quyền của chúng ta. Tất cả chúng ta đều có quyền chọn lựa hết. Dẫu chúng ta nói mình không có chọn lựa, thì trong cái hoạt động mà gọi là cái hoạt động có tính chất quy luật của nó thì automatic nó tự quyết định đây. Cho nên bao giờ mình cũng trách nhiệm về tất cả những quyết định của mình. Mình không thể nào mà đổ thừa cho bất cứ ai cả. Sư cô có gặp một cái gì đó đến hỏi ý kiến thế này. À, bây giờ con cần một số vốn, con trai cần một số vốn để làm ăn, và cái người mẹ thì có cái số tiền đó và muốn giúp cho con làm ăn, nhưng mà con muốn dùng cái số vốn đó để làm một cái nghề nghiệp có liên quan đến sát sanh. Thì cái người mẹ là Phật tử cho nên là không đồng ý cái điều đó, mới khuyên con á là nên chọn cái công việc nào khác mà không có liên quan đến sát sanh á, thì cái người mẹ sẽ cho cái số tiền đó. Nhưng mà cái người con nói rằng là bây giờ nó đã làm ăn thất bại rất là nhiều lần rồi, thì cái lần này thì thấy là có thể chắc chắn là cái việc làm này nó mang đến cái lợi nhuận cao, cho nên nhất định mượn nhẹ, muốn người mẹ đưa tiền ra. Thì người mẹ hứa đưa tiền rồi, nhưng mà trong lòng không có yên cho nên đến hỏi. Nhưng khi mà đến hỏi đó thì bà có một cái bức xúc á, là trong lòng bà không có muốn đưa ra, không phải vì tiếc cái số tiền đối với con, nhưng mà sợ rằng là con sẽ rơi vào trong cái nghiệp sát, cho nên là băn khoăn. Thì băn khoăn vậy thì bà đưa đến cái sự đau lòng của bà đó, là bây giờ phải đưa cho cái đứa con cái số tiền, mà cái đồng tiền này nó đi vào cái nghiệp sát mà bà không biết làm sao. Thì bà cứ nói thế này: con nói với thật với sư cô là con không có muốn đưa tiền ra, không phải là vì con tiếc tiền, nhưng vì con không muốn con của con làm cái việc mà có liên quan đến sát sanh như vậy đó. Nhưng mà nó cứ nói hoài, con giải thích biết bao nhiêu lần rồi, nó cứ nói hoài. Bây giờ cuối cùng là con siêu lòng, và con đã hẹn ngài để đưa cái số tiền đó, thì như vậy con có tội hay không có tội? Thì sư cô nói: không những bà có tội, không những bà có lỗi, mà bà có tội và có tội nặng hơn đứa con. Thì bà hỏi tại sao? Thì sư cô nói là cái đứa con của mình là một cái người đời, nó chưa phải là Phật tử. Thành ra giới người đời đó, cái gì mang đến lợi nhuận dễ dàng nhất thì người ta chọn lợi nhuận. Còn cái người Phật tử đó, bên cạnh cái lợi nhuận đó, hỏi cái lợi nhuận đó đó là có đưa đến sự tiến hóa hay sự thoái đọa. Nếu thoái đọa thì không làm, mà tiến hóa thì làm. Người Phật tử thêm cái câu thứ hai. Bây giờ bà đã đưa cái vế thứ hai cho con bà, là bà giải thích cho nó hiểu, nhưng mà nó chỉ là một người đời, nó không hiểu cái điều đó. Và nó nhất định rằng là nó dùng cái số tiền này để nó làm cho cái kinh tế gia đình của nó khá hơn. Thì như vậy đây là một cái quyết định giữa thiện và bất thiện, mà cái phần mà cầm cái cán thì trong tay của bà. Giống như cái người này nó muốn giết cái sinh mạng này mà cái tay nó quánh người ta không chết, bây giờ bà là cái người đưa cho nó con dao sắc nhất để nó giết cái sinh mạng này, thì cái lỗi bà đã thấy rõ chưa? Giữa cái đúng và cái sai mà mình không giữ vững được cái đúng, mình tiếp tay cho cái sai, thì cái tội mình nặng hơn là cái người kia. Thì cái người này về suy nghĩ lại, và ngày hôm nay là cái ngày là bà sẽ có một cái tiếng nói mạnh mẽ hay là xuôi chiều theo con đường đó. Thì sư cô có nói là nếu xuôi chiều theo thì đây là một cái cộng nghiệp lớn, mà trong đó bà nắm vai trò chủ đạo. Thì chuyện này có thể dừng được, một cái nghề nghiệp người ta có thể thay đổi được. Đó, thì cái đó là mình phải sáng suốt. Nhưng mà bà không nhận ra, cho tới bây giờ bà chấm dứt cái buổi nói chuyện với sư cô thì bà vẫn còn nói dối một câu là con của con nó làm khổ con nhiều quá, tại sao nó lại thích như vậy? Thì sư cô nói là không có trách móc cái sở thích của người khác, mà đây là cái quyền quyết định trong tay của mình, phải quyết định cho rõ ràng. Như vậy cái người đàn bà này do yếu đuối trong tâm, nhưng mà nó ngụy trang bằng cái cảm xúc đó là cái tình yêu thương đối với đứa con. Đó là cái sự ngụy trang ở trong cái luyến ái của mình, làm cho mình cảm thấy như cái việc này mình biết đúng rồi mà phải làm sai cũng chỉ vì thương con. Thưa quý vị, không phải thương con, đó là cái luyến ái nó che mờ. Cho nên là giữa cái đúng giữa cái sai đó mình không dám mạnh mẽ. Nếu người này đi vào pháp chân đế, không có nói đây là con của tôi, mà nói đây là cái chuyện tôi giúp đỡ một cái người muốn làm ăn lương thiện, nhưng mà chọn cái ngành nghề đó nó không có thiện, thành ra tôi không đưa cái vốn này ra. Không phải là vì không muốn giúp người này, nhưng mà chờ cái cơ hội nào đó mà cái sự giúp đỡ của mình nó mang đến không phải chỉ có lợi nhuận mà còn có sự thiện lành nữa thì tôi sẽ làm. Chờ đợi gì? Cho nên trong cái đời sống đó mình cứ ngập ngừng, mình khó xử, tạo nên cái sự xung đột ở trong cái nội tâm của mình, rồi có khi mình quyết định không đúng, là bởi vì chúng ta đây không có phân biệt giữa pháp tục đế và pháp chân đế. Là bởi vì nơi đây mà chúng ta quyết định sai. Quyết định sai từ trong cái cơ bản này, giữa thiện và bất thiện, quyết định sai thì đưa đến sự luân hồi và thoái đọa. Pháp Phật chỉ chúng ta rất rõ ràng, không có cái gì mơ hồ đó cả. Thì chúng ta lượt qua lại một số nét chánh á. Thì trước đây là chúng ta đã theo trình tự của cái bản chi pháp này, thì chúng ta đã học cái khái quát chung, rồi chúng ta học 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân, 24 cái tâm thiện đây. Rồi chúng ta qua phần 13 sở hữu tợ tha, đã xong 14 cái sở hữu bất thiện. Bây giờ đây chúng ta đến 25 sở hữu tịnh hảo. Và chúng ta thấy rằng là tất cả những cái tâm bất thiện này nó sẽ phối hợp với các tâm sở bất thiện. Và cái tâm thiện chúng ta đã học xong rồi đây nè, nó sẽ phối hợp với lại 25 sở hữu tịnh hảo này. Cái cách thức của nó là như vậy. Và như chúng ta đã thấy đó, là những cái pháp mà bất thiện đó, là khi mà nó phát sanh lên thì nó đi nghịch chiều với pháp thiện. Cho nên bây giờ đây là chúng ta bắt đầu qua những cái pháp thiện, thì chúng ta hiểu rằng tất cả những cái pháp thiện này nó đều có cái năng lực đó, là khi nó có mặt thì những cái pháp xấu ác sẽ ra đi. Cho nên là khi mà mình tu tập đó, mình làm sao cho những cái pháp thiện lành ở trong tâm của mình khởi sanh nhiều lên chừng nào thì những cái pháp xấu ác nó không có cơ hội để phát sanh. Bởi vì trong những cái bài đầu tiên sư cô cũng nói đó, là trong cái sân khấu nội tâm của mình á, thì những cái người diễn viên này chỉ có thể bước chân một mình lên cái sân khấu này thôi. Tức là một cái màn diễn là một màn diễn, chứ không có cái màn diễn khác xen vào. Một cái ekip của nó lên đây là một cái ekip. Ví dụ như bây giờ một cái tâm tham nó phát sanh, có nghĩa là nó lên cái diễn đàn sân khấu nội tâm chúng ta để mà nó thị uy cái quy luật của nó, thì nó sẽ kết hợp với cái nhóm bất thiện của nó đây. Chứ không có thể nào mà cái tâm tham cùng với một cái vũ điệu của nó với những người vũ công cùng một cái nhóm mà sinh hoạt của nó lại có thể phối hợp với cái pháp thiện ở đây. Không có, nó không có. Chừng nào mà cái nhóm của tâm sân mà nhóm tâm tham mà bước chân xuống đó, thì cái nhóm của thiện mới có thể phát sanh lên. Hoặc là nhóm của sân bước chân xuống thì pháp thiện mới phát sanh lên. Mà pháp thiện nó phát sanh lên thì những cái nhóm khác không được phát sanh lên. Chúng ta hiểu rõ ràng cái quy luật của nó vậy, để mà chúng ta đây có thể đó thay đổi cái hoạt động tâm thức của chúng ta. Chúng ta làm được điều đó chứ không phải là. Và khi chúng ta thường xuyên tập luyện làm cái điều đó, có nghĩa là chúng ta tu. Là chúng ta tu tập đó, là chúng ta sửa đổi đó, là chúng ta chuyển hóa tâm thức của mình đó, rõ ràng như vậy, không có sai khác. Thì khi mà chúng ta bước qua cái phần mà 25 cái sở hữu tịnh hảo này đó, thì chúng ta hiểu là nó phối hợp trong các cái tâm thiện đây. Phối hợp trong các cái tâm thiện dục giới. Nó phối hợp trong các cái tâm thiện thuộc về thiền sắc giới. Nó phối hợp trong các cái tâm thiện thuộc về thiền vô sắc giới. Nó phối hợp với tâm thiện của các bậc thánh trong siêu thế. Như vậy cả một cái chùm sở hữu tịnh hảo, 24 sở hữu tịnh hảo này, nó sẽ phối hợp từ đây xuống đây một dải dài đấy, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Còn cái pháp bất thiện, 14 cái sở hữu bất thiện đây, nó phối hợp với các tâm thần này. Thì như vậy quý vị thấy không, cái đời sống tâm linh của chúng ta đó mở ra một cái chân trời bao la, rất là thiện lành và rất là thanh cao để cho chúng ta đi. Nhưng mà ma đưa lối, quỷ dẫn đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Thì cứ những cái pháp ô nhiễm này đó mà nó quần thảo trong tâm chúng ta ra không có được. Ma quỷ đó là cái tâm tối trong tâm của mình, cho sự không có hiểu rõ giữa thiện và bất thiện, nó dẫn dắt mình đi. Cho nên nó dẫn mình đi vào cái hang cùng ngõ hẹp, nó dẫn mình vô cái nùi tơ rối, nó dẫn mình vào trong cái khốn cùng của sự đau khổ, khó mà thoát ra được. Có chút xíu đây thôi, ra không nổi vì không thấy, không biết nó. Chúng ta học để biết nó, và chúng ta tu tập để thấy nó. Thấy nó không phải ở người khác, thấy nó diễn ra trong tâm của mình. Và tất cả những gì mà chúng ta đã học thuộc về cái pháp bất thiện này đó, là chúng ta đã tốn thì giờ của nó rất là nhiều rồi, để chúng ta nhận diện cái sự đa dạng của nó ở trong tâm của ta. Hoặc là chúng ta thấy ở bên ngoài, rồi chúng ta đối chiếu vào bên trong của chúng ta. Cái mục đích của chúng ta là thấy ở bên trong của mình, chứ không phải mục đích chúng ta là thấy ở bên ngoài. Hoặc là chúng ta biết trên sách vở. Biết trên sách vở là những cái khái niệm. Từ những khái niệm đó mà chúng ta chưa có đủ năng lực để thấy biết mình, thì chúng ta có thể thấy biết cái xung quanh. Mà thấy biết xung quanh không phải để cái mục đích là cuối cùng rọi chiếu lên mình đó, thì cái thấy biết gì bên ngoài đó đem lại sự tai hại nhiều hơn sự lợi ích. Bởi vì chúng ta sẽ bắn những mũi tên độc về những cái đó bằng những cái lời chê bai và chỉ trích. Và như vậy chúng ta bắn bằng cái mũi tên mà ô nhiễm trong tâm của chúng ta ra bên ngoài. Và cái mũi tên đó nó phát xuất từ nơi cái ngã của chúng ta, và cái sự vinh danh cái ngã của chúng ta làm chúng ta chỉ trích rất nhiều, làm chúng ta chê bai rất là nhiều. Và chúng ta luôn luôn thấy người khác là sơ sót, là thiếu sót, là lỗi lầm, là tội lỗi. Còn chúng ta đây không có những điều đó. Đó là sự bất hạnh của ta. Nó không phải là sự khôn ngoan của ta, mà nó là sự bất hạnh. Khi chúng ta nhìn thấy cái sự sơ sót của người khác nhiều quá, mà không thấy sự sơ sót của chính mình, mà không quy chiếu về mình. Và chúng ta nhớ cái mục đích chúng ta học pháp Phật, tu pháp Phật là để nhìn thấy những cái tập khí từ nhiều đời nhiều kiếp đó, trôi chảy trong cái dòng nội tâm của chúng ta ra sao. Chúng ta phải biết, phải thấy và phải vẽ được nó ra thành một cái hình ảnh mà nó chiếu lên cái khung nội tâm chúng ta để thấy. Và chúng ta hành thiền là để thấy nó hiện ra trên cái màn hình tâm thức của chúng ta, thấy rõ ràng. Chúng ta thấy như thấy ai đó không phải là mình, nhưng mà chính cái mà chúng ta gọi là ta, là cái ngã của ta, nó hiện lên cái màn hình rõ ràng. Chứ không phải tu để thấy Phật, không phải tu để thấy cảnh giới của chư thiên, mà tu để cho tất cả những cái tập khí thiện cũng như bất thiện của mình hiện lên có màn ảnh rõ nét và ghi dấu lại rõ ràng. Và từ đó khi nó nhảy ra bất cứ lúc nào trong cái đời sống, chúng ta liền biết nó là ai. Và chúng ta phải dùng cái cách thức gì đó để chúng ta tăng trưởng cái thiện lành, và chúng ta đã đưa những cái không thiện lành của chúng ta suy yếu lại. Đó là cái con đường của chánh pháp. Còn nếu chúng ta không đi đúng cái con đường như vậy đó, mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta tu, chúng ta phải có một cái năng lực hơn người, đó không phải chánh pháp. Mà cái tu để cho đó, cái tâm của chúng ta đó hiển lộ rõ ra chúng ta thấy, mà chúng ta gạn lọc lần, thì đó là chánh pháp. Tùy theo mình chọn lựa, chứ không phải mình tu để hơn người, không phải. thì các cái tâm tỉnh hở này đó, trước khi đi vào các tâm tỉnh hở này thì xin nhắc lại một số cái điểm cơ bản trước khi chúng ta đi vào từng cái chi phần của nó, gọi là cái phần khái niệm về pháp thiện và về sở hữu tỉnh hảo. Cái thứ nhất là về pháp thiện. Khi mà nói tới pháp thiện á, thì chúng ta nói đến ba nhân. Thứ nhất là nhân vô tham, thứ hai là nhân vô sân, và cái thứ ba là nhân vô si, hay gọi là nhân trí tuệ. Đây chúng ta nhìn đây. Thứ nhất, đây là nhân vô tham, đây là nhân vô sân, và đây là nhân vô si, trí tuệ. Như vậy tất cả những nhân thiện lành nó đều ở trong các cái pháp thiện lành, nó không thể ở cái chỗ nào khác hết. Và những cái nhân bất thiện mà thuộc về tham nằm đây, thuộc về sân nằm đây, thuộc về si nằm đây, thành ra tất cả những cái pháp bất thiện nó có ba cái nhân tham sân si, nó nằm trong pháp bất thiện. Đây là những cái pháp thiện thì cái nhân của nó là vô tham, vô sân và vô si, có nghĩa là có trí tuệ. Nó rõ ràng như vậy, không có thể nhập nhằng được. Cái nào rõ ràng cái đó. Tại sao cái nào rõ ràng cái đó? Bởi vì đó, những cái nhân này nó sẽ đưa đến cái quả. Cái quả của thiện lành là cái quả của sự an vui, và cái quả của các cái nhân không thiện lành là tham sân si, đưa đến đau khổ. Công thức rất rõ ràng. Chúng ta học về pháp Phật đó, chúng ta đừng có diễn dịch và quy nạp, mà chúng ta hãy học với tính cách là chúng ta phân tích cái nào rõ ràng cái đó. Rõ ràng như vậy còn chưa hành trì được, huống chi chúng ta suy diễn cái này, chúng ta quy chiếu cái khác, thì cái phương pháp mà học như vậy đó, nó đưa đến cái lợi ích chúng ta ít lắm, mà nó đưa đến cái sự mà gọi là nó mơ hồ thì nhiều. Nó gọi là cần phiêu trong tâm, nó mơ hồ, nó không có gì rõ ràng hết đó, thì không có hành trì được. Phải thật là rõ ràng, biết cái gì rõ ràng cái đó, rành mạch ra, rồi chúng ta cứ theo đó mà chúng ta hành trì. Chúng ta có một cái niềm tin để hành trì, và cái hành trì thì những cái quả nó xuất hiện cũng rõ ràng. Đạo Phật không có cái gì mơ hồ, cũng không có cái gì huyền bí, nhưng nó có sự màu nhiệm. Là bởi vì nếu chúng ta hành trì đúng thì những cái sự thay đổi trong cái đời sống của chúng ta tốt đẹp một cách lạ lùng, cái đó là sự mộng tưởng, nhưng không có quyền bí và không có mơ hồ. Bây giờ chúng ta đưa đến một cái pháp thiện nữa, là nó có năm cái điểm chánh yếu, mà lúc trước khi giảng về những cái pháp bất thiện đó đã nói năm cái đối nghịch đó rồi, thì đây là chỉ là ôn lại thôi. Thứ nhất á, là cái pháp thiện nó có cái yếu tố thứ nhất là vô bệnh. Vô bệnh, cái thứ hai á là tốt đẹp, cái thứ ba là khôn khéo, cái thứ bốn là vô tội, cái thứ năm là quả an vui, Khi nói đến cái pháp thiện thì chúng ta nhớ năm điều này. Xin ôn lại một cách ngắn gọn năm điều này. Thứ nhất là vô bệnh. Vô bệnh tức là không có bệnh. Không có bệnh ở về thân cũng như về tâm. Ở đây nói về tâm nhiều hơn thân. Khi mà thân chúng ta bị bệnh đó, thì bốn cái yếu tố thuộc về tứ đại đây, nó không làm thành một cái bản hòa âm, mà những cái bốn cái nốt nhạc chính này á, nó chỏi lẫn nha, nó không hòa hợp lẫn nha. Nghĩa là tứ đại này đó mà nó hoạt động không có đồng đều thì nó đưa đến cái sự bất ổn ở trong tâm, ở trong thân, thì cái bệnh nó phát sinh là do tứ đại không điều hòa. Mà khi tứ đại không có điều hòa thì nó có cái ảnh hưởng ngược lại đối với tâm. Hay là nói một cách rõ ràng hơn đó, khi tứ đại không có điều hòa có nghĩa là thọ khổ phát sinh thì thọ ưu cũng phát sinh. Cái khổ thuộc về thân phát sinh. À, quý vị thấy cái chữ thọ khổ này đó, nó nằm trong tâm, nó không nằm trong sắc pháp, không nằm trong sắc pháp. Đây là thọ khổ thuộc về thân. Nó nằm nơi, không nằm nơi sắc pháp mà nằm nơi tâm pháp. Thọ ưu này, cái thọ ưu nằm trong tâm sân này, nó cũng thuộc về tâm, nó không thuộc về thân. Cho nên á, là chúng ta làm việc giữ cái mức độ nó điều hòa thì như vậy tốt hơn. Và khi có bệnh tật thì chúng ta chữa trị. Có người đó là có một cái suy nghĩ lệch lạc này. Có người nói đã tu rồi đó thì bệnh không cần uống thuốc, tự mình tụng kinh niệm Phật, mình tu thiền thì nó hết. À, thưa quý vị, không, cái gì thuộc về thân chúng ta phải chữa trị, cái gì thuộc về bệnh nghiệp chúng ta phải giải theo nghiệp. Còn tất cả những cái sự hành trì đó, nó chỉ giúp cho đó là những cái bệnh đó là không có phát triển nhanh chóng, hoặc là những cái mầm bệnh đó là nó chậm khởi sanh lên. Chứ nó không phải là duy nhất. Chúng ta nhớ lại cái thời Đức Phật còn sanh tiền thì chúng ta hiểu rằng tăng đoàn có thầy thuốc, bản thân Đức Phật cũng dùng thuốc. Cho nên chúng ta không có mà suy nghĩ lệch lạc để rồi nói là mình tu thì không cần phải uống thuốc. Người ta bệnh ta phải uống thuốc, và phải săn sóc, phải giữ gìn cái thân thể ta. Cũng như mình có cái xe hơi cầm chân hay có xe gắn máy cầm chân thì phải săn sóc nó, chứ không thể xài rồi bỏ liều bỏ lúng được, không thể vậy. Thì phải săn sóc, nó phải không có bệnh đó thôi. Tức là khi cái tứ đại chúng ta điều hòa, chúng ta không bị bất ổn về tứ đại. Khi bất ổn về tứ đại nó sẽ lôi kéo theo một cái sự bất ổn về tâm. Ví dụ bây giờ khi mình không bệnh thôi, chứ bệnh rồi cái nó ngán, nó không muốn làm gì hết, tay chân nó bủng rủng hết, rồi nó mệt mỏi, nó làm biếng, thì quý vị thấy nó đi kèm theo đó là những cái trạng thái giải đãi muội lược ở trong tâm, là nó bệnh về tâm luôn. Cho nên là phải giữ gìn cái thân thể của mình đó, cho nó được có cái sức khỏe thì chúng ta thoát ra khỏi cái pháp bất thiện. Và cái về tâm đó, thì khi mà một cái trạng thái không có bệnh về tâm, có nghĩa là những cái ô nhiễm không có xâm nhập vào được, cái tâm chúng ta trong sạch, cái tâm chúng ta trong sáng, cái tâm của chúng ta lành mạnh, thì đó là cái pháp thiện đang có mặt nơi tâm của chúng ta. Và cái số 2 nữa là pháp thiện là cái pháp tốt đẹp. Đây nó tức là nói đến cái tịnh. Tịnh đây có nghĩa là đẹp, là tốt, là sạch, là sáng. Thì như vậy khi mà cái cái tâm chúng ta nó không rơi vào trong cái xấu, không rơi vào cái ác, thì cái đó là nó đang ở một cái trạng thái mà nó đẹp, nó sạch, nó sáng, nó thanh tịnh vân vân, thì cái đó là cái sự tốt đẹp. Và cái tốt đẹp này nó chỉ hiển lộ ra khi nào mà nơi ta đó, phút này, giờ phút này ta đang hành hạnh bố thí, trì giới, hạnh phục vụ, hoặc là chúng ta đang hành thiền vân vân, tức là chúng ta đang tu tập, chúng ta giữ gìn cái giới, chúng ta đang làm các cái hạnh lành, thì nơi đó thể hiện cái sự tốt đẹp của cái phát thiện nơi tâm của chúng ta. Chứ không phải là mình ngồi đó mình nói không làm gì hết, không nghĩ tới ai, cũng không nghĩ tới cái gì, thả cho cái tâm mình nó chạy rong, nó mơ mơ màng màng, nó cũng không biết nó nghĩ cái gì, không biết nó làm cái gì, nó ngồi một cục đó rồi nó cứ lừ đừ như vậy đó, là có nghĩa là không tội lỗi, thưa quý vị, nó là pháp bất thiện. Cho nên muốn nói đến cái sự tốt đẹp trong tâm, thì cái tâm đó đang hành hạnh bố thí, cúng dường, phục vụ, hoặc là đang giữ giới, cái tâm nó đang tu tập vân vân, thì nó mới nói là tốt đẹp. Và cái thứ ba là cái khôn khéo. Cái khôn khéo đây đó là ý nói là khi nào những cái cạm bẫy mà thuộc về tham dục, thuộc về sân hận nó mở ra, mà chúng ta không bị rơi vào trong cái cạm bẫy đó, mà chúng ta thoát ra được đó, thì nó mới gọi là khôn khéo. Thí dụ như bây giờ đó là có một cái sự việc gì đó nó xảy ra cho chúng ta, mà thí dụ như cái sự việc này nó có kích thích hai cái yếu tố, một là tham hay là sân. Ví dụ mình đang ở nhà đây, mình dự định là đi tắm một cái là vô đó mình tụng kinh xong mình tu thiền, nhưng bạn mình nó alo, bữa nay là có cái hàng này đó là nó bán đẹp lắm, mai đầm mai riếp rất là đẹp, hoặc là son phấn, hoặc là giày dép, hoặc là xe cộ, hoặc là cái thứ gì đó mình thích, hay là thức ăn thức uống á, thì điện thoại kêu một hơi nữa thì chắc lửa một cái rồi thôi mặc đồ đi luôn. Thì cái đó là mình rơi vào trong cái cạm bẫy của tham dục. Mà nếu như mình thoát ra được cái chỗ đó, mình vẫn giữ nguyên cái công việc của mình làm, là bây giờ phải đi tắm rửa cho sạch sẽ, xong rồi vào tụng kinh, rồi vào tu thiền, thì cái đó là rơi thoát ra khỏi được cái cạm bẫy đó đó, thì mới gọi là có cái sự khôn khéo của tâm, tức là nó biết cách nó tránh ra khỏi được những cái cạm bẫy. Hoặc là bây giờ đó thấy cái người đó, người ta đi về đó mà ta bắt đầu người ta mặt nó quạo xuống rồi, hoặc là người ta có cái để gì xuống cái rầm á, là mình biết sắp có chuyện rồi. Cho nên bây giờ làm sao để mình tránh ra khỏi cái chuyện mà bị người ta tấn công mình đó, gọi là thấy bão thổi tới rồi đó, thì cái ghe nhỏ kiếm cái chỗ mình núp đi, chứ đừng có đương cái đầu ra. Thì như vậy khi mình khéo léo đó, mình để cho cái tâm mình nó thoát ra được, và đồng thời cũng giúp cho cái tâm người ta thoát ra được khỏi chỗ đó, đó là sự khéo léo của tâm, và đó là sự thiện lành của tâm, chứ không phải là sự bạc nhược và ngu muội của tâm. Cái người mà ngu á mới đương đầu, mới đối kháng lại, còn cái tâm mà khôn khéo á, nó không có đối kháng, nó không có đương đầu, bởi vì cái đó là sự thương tổn, không có ích lợi cho ai hết. Cho nên làm dịu đi, dịu cái tâm mình xuống, giữ cái tâm mình trong sạch, đồng thời làm dịu những cái pháp bất thiện nơi cái tâm của cái người chung sống với mình, thì đó là sự khôn khéo của tâm, nó không có rơi vào trong pháp bất thiện. Hoặc là như lúc sáng có nói đó, là đứng trước những cái cảnh mà khả ái khả hỷ, hoặc là những cái cảnh không khả ái khả hỷ, mà mình điều phục được cái tâm của mình, điều phục được cái tâm của mình, thì đó là không có rơi vào trong cái cạm bẫy của những cái phước lành, cũng như là những cái quả bất thiện của mình, không rơi vào trong cái cạm bẫy của nó, thì cái đó là sự khéo léo. Còn cái người hành giả đó, mà gọi là tám cái ngọn gió đời mà cái tâm của người này không động không sầu đó, thì đó là cái khôn khéo này là trí tuệ của bậc thánh. Và sự tu tập của chúng ta là chúng ta đi trên con đường mà phát triển cái trí tuệ của một bậc thánh. Vì ráng hai phần nữa rồi chúng ta nghỉ. Cái thứ tư là vô tội. Khi cái tâm của chúng ta mà có được cái vô tham, cái vô sân và có trí tuệ đó, thì cái khẩu của mình nó được sạch. Nó gọi là tịnh khẩu được. Tịnh khẩu không phải cấm khẩu. Đừng có hiểu lộn qua tịnh khẩu với cấm khẩu. Cấm khẩu là không nói một tiếng nào hết. Nhưng mà tịnh khẩu là chỉ nói những cái gì cần thiết và nói những cái gì mà đem đến thiện lành mới nói thì gọi là tịnh khẩu. Còn cấm khẩu thì không biết. Cấm khẩu là nín, giống như cái cửa tủ nó khóa lại đó, mà trong đó không biết là vàng bạc châu báu hay là cái tủ không, hay là để ba cái đồ lộn xộn xà bằng trong đó thì chưa biết được. Thì như vậy đó, là cái người vô tội đó, là đứng về mặt thân khẩu ý đều giữ được trong sạch thì gọi là, thì gọi là vô tội. Bây giờ cũng có trường hợp đó, có người không giữ được cái khẩu nhưng mà vẫn là cái bậc thánh. Ví dụ như có chuyện kể về vị tôn giả Pilindavacca, thì vị này đã được đắc quả La Hán rồi, tức là thành được đạo quả rồi, và được Đức Phật đó là khen tặng cái vị này là đệ nhất, được chư thiên tôn kính. Nhưng mà những cái người mà tăng chúng mà sống chung với cái vị này đó thì người ta không có vui. Tại vì mỗi lần mà có cái chuyện gì phải trao đổi, phải nói chuyện đó, thì cái vị này là không có kêu cái này là sư đệ hay là sư huynh gì, không có kêu, mà nói là đồ bần tiện, lại đây nói cái này cho nghe chẳng hạn vậy. Tức là nói dịch theo cái chữ thường ra mình nói nó giống như là mỏi mỏi lại đây kêu vậy, thành ra là trong tăng chúng không có vui. Thì có một vị mới lên bạch với Đức Bổn Sư đó, là thấy cái hạnh của vị này thì ai cũng tôn kính, ai cũng quý hết đó. Nhưng mà mở miệng mà ra nói như vậy đó thì chắc cái vị này tu không có chứng đắc gì hết, không có vô cái tầng thánh được. Thì Đức Phật nói không, cái vị này đó là gọi là một cái vị mà A-la-hán, mà gọi là đệ nhất được chư thiên yêu kính. Thì cái vị tăng này không có tin. Đức Phật giải thích thì nghe như vậy nhưng mà trong lòng vẫn còn lấn cấn. Thì Đức Phật nói không phải đâu, tại vì vị này có 500 kiếp á, làm bà la môn, mà bên Ấn Độ đó giai cấp bà la môn là giai cấp ở cao, cho nên là khi gọi những cái người đó mà thấp kém hơn mình á, thì đều gọi bằng những cái từ ngữ mà giống như mình là kẻ cãi, người này là dưới. Thành ra những cái người đó, người ta quen gọi đó là những người này là những người mà giống như cái người ăn kẻ ở trong nhà, cái người thấp kém vậy đó. Giống như mình Việt Nam mình hay nói là mỏi, tụi tôi mỏi, hay là còn dịch ra là cái đồ bằng tiện, tụi tôi mỏi. Thì 500 kiếp vậy, mặc dù bây giờ đã đắc quả La Hán rồi, nhưng mà cái tiền thiên tật còn đó. Cho nên chưa có ra khỏi cái tiền thiên tật đó mà có những cái lời nói mà thuộc về khẩu đó, là nghe không có thuận cái lỗ tai. Nhưng mà trong tâm của vị này đó là không có cái ý miệt thị những người đồng phạm hạnh, cũng không có ý coi thường những người này. Bởi vì nếu có cái điều đó thì vị này không bao giờ đắc quả vị Phật cả. Nhưng mà những cái thói quen không có bỏ được. Một lần nữa để cho chúng ta thấy rằng đó, khi mình quân tập những cái thói quen xấu đó, từ bỏ nó không phải dễ. Thành Phật rồi mà tiền khiên Phật vẫn còn đó. Và sư cô nhớ cũng có lần kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện trong kinh điển đó, là cũng có một cái vị tôn giả đó đã thành A-la-hán rồi, nhưng mà trong cái thân hành đó, cái lúc mà đi đó, bưng mình bát đi đó, mà đi một hơi mà thấy cái chướng ngại đằng trước đó, là không có đi tránh ra mà nhảy phóng phóng vậy. Người ta thấy cái chướng ngại thì người ta đi qua một bên, người ta tiếp tục ta đi tới, còn ông này là phóng thôi. Thì những cái vị mà đi tu chung đó, người ta cũng vẫn là hồ nghi, là không biết vị này là nhập vào dòng thánh chưa, mà sao cái cách mà đi mà nhảy vậy, nó không có cái hạnh gì của cái người tu cả. Thì có người mới bạch lên Đức Phật, thì Đức Phật nói không, đây là một cái vị đã chứng đạt được quả La Hán rồi, nhưng mà có 500 kiếp làm khỉ, cho nên là cái thói quen mà nhảy nhót đó, cái tiền khiên cật đó không có bỏ qua được. Cho nên bây giờ mình biết mình có cái thói xấu gì mà nó quân tập từ nhiều đời đó, trong cái đi đứng nằm ngồi của mình á, mình ráng sửa được chút nào mừng chút đó, sửa thì chút thì chút. Rồi bây giờ còn có một trường hợp nữa đó, là có một cái vị này đó, một cái thánh nữ mà mới nhập vào cái tầng thánh thứ nhất là nhập lưu đó, thì bà lại là có chung sống với cái người chồng của mình là làm cái nghề săn bắn. Thành ra cứ mỗi ngày mà chồng đi săn á, thì bà phải sắp cung tên cho chồng đi săn bắn. Thì những người khác mới nói rằng là không có thể nào một người mà nhập vào dòng thánh mà còn tham gia vào cái chuyện sát sanh như vậy. Thì Đức Phật mới nói rằng là cái người nữ này đó thật sự đã nhập vào dòng thánh rồi, nhưng mà vì đó cái cũng như là cái đời sống nó vẫn còn vướng víu vào trong cái hôn nhân, cho nên phải làm cái nhiệm vụ của người vợ. Thì Đức Phật mới ví dụ thế này, ví dụ như bây giờ cái bàn tay của mình không có cái vết trầy vết xước nào hết á, thì mình có thể là coi như là cầm cái tạm miếng vải mà tẩm cái thuốc độc vô á, thì cái tay mình vẫn không bị gì hết. Thành ra cái người này không có tác ý giúp chồng làm cái nghề sát sanh, nhưng nhiệm vụ của cái người vợ đó, phải chồng đi đâu thì phải sắp đặt mọi thứ theo ý chồng, thì cái người này chỉ làm cái công việc đó mà thôi. Cho nên là mặc dù có cái thân hành như vậy, nhưng mà về mặt ở bên trong, cái bậc thánh này vẫn giữ được cái sự trong sạch của mình. À, bây giờ chúng ta đi đến một cái phần cuối nữa đó, là cho quả an vui. Thì đây, nếu đây là cái tâm thiện lành nơi cái cõi dục này đó, thì cái quả an vui nó trổ sanh ở đây. Và như tất cả chúng ta đây đó, được sanh ra làm người đây đó, thì chúng ta được sanh ra trong một trong tám cái quả an vui của dục giới này. Cho nên chúng ta mới được làm người, và làm người với đầy đủ các căn. Đầy đủ các căn không phải trọn đời, mà đầy đủ các căn là khi từ trong cái thai bào của mẹ mà chúng ta đi ra đó, thì chúng ta sanh ra là đầy đủ hết, trọn vẹn hết, không có bị cái nào bị hư hoại hết. Thì cái đó là chúng ta sanh ra từ trong cái tâm quả an vui này. Cho nên mới nói là chúng ta đã có một cái kinh nghiệm đó, tích lũy những cái điều thiện lành, làm được điều thiện lành, tích lũy điều thiện lành, chúng ta mới được làm người. Bởi vì chúng ta sinh ra từ một trong tám cái tâm quả thiện lành này đây. Và nếu như con đường tu tập của chúng ta là làm tăng trưởng những cái quả thiện lành này đây, đứng về mặt sức mạnh, năng lượng cũng như về số lượng của nó chúng ta tăng trưởng lên đó, thì chúng ta sẽ đi vào con đường thiền định sắc giới. Thiền định vô sắc giới này, thì những cái quả này, những cái quả này nó chúng cho chúng ta sanh ra trong cái cõi trời của những người đắc thiền, đó là cõi Phạm Thiên và cõi Đại Phạm Thiên. Đây đây. Còn nếu như đây cái thiện lành chúng ta mạnh mẽ đó, chúng ta coi như là giữ giới và chúng ta hành giới và chúng ta thành giới được, thì con đường này cũng sẽ tái sanh vào chư thiên, hoặc là sanh ra làm người tam nhân. Và cái con đường đó mà thiện lành của chúng ta đó, nó đưa đến cho cái quả an vui, là khi những cái chặng đường này mà chúng ta đã thành tựu được, thì chúng ta đi qua cái con đường mà tu tập để cho trí tuệ của phát sanh lên. Thì như vậy đó, những vị này sẽ nhập vào dòng thánh, và cái quả an vui lớn nhất là Niết Bàn. Đó là năm cái điều cơ bản khi chúng ta ôn lại về pháp thiện, cũng như là ba nhân về thiện. Sau cái phần này rồi, thì lần tới chúng ta sẽ đi vào trong các cái chi phần của 25 sở hữu tịnh hảo. Xin mời quý vị nghỉ.